Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 42. Có lẽ là nguyên nhân này làm cho những chùm tia sáng này vào lúc bị người ta luyện hóa, thì kỳ thật nó đã lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Thần giả tiếp tục hỏi. Nếu như chỉ có một người đang luyện hóa nó, như vậy cho dù người này có thích hợp hay không thì nó chỉ có thể bị luyện hóa. Chỉ cần người này có năng lực là được. Mà một khi có hai người trở lên cùng luyện hóa, nó sẽ tự động lựa chọn người nào thích hợp nhất. Cái gì là thích hợp nhất? Đây mới là điểm mà thần giả thấy rối rắm nhất. Dựa vào cái gì mà tên kia so với chính mình lại có vẻ càng thích hợp hơn? Tiết Hàm Hương chỉ hơi cười khổ một tiếng, rồi nói. Vì thích hợp, không phải chỉ là ai có thực lực càng cường đại hơn. Nếu không phải như thế, các cao thủ tuyệt đỉnh ở trong đông vực sao có thể bỏ qua chúng thần chi mộ. Nó thích hợp nhất là người đang luyện hóa nó có thực lực, tiềm lực. Tất cả nhân tố đều được khái quát vào trong đó. Tiết Hàm Hương nhìn thần dạ, nói tiếp. Tất nhiên công tử có tiềm lực thập phần đáng sợ, nhưng thiên phú bẩm sinh của tên kia cũng là kinh người. Hơn nữa so với nhau mà nói, vào lúc này đây thời cơ của hắn so sánh với ngươi thì có ưu thế. Thần giả im lặng gật đầu, xác thật vô phương phủ nhận. Cái tên kia cũng là nhân trung chi long, chưa đến 30 tuổi liền có khả năng đạt tới cảnh giới lực huyền đỉnh cao. Thiên phú bẩm sinh như thế quả là cũng có hơi kinh người. Nếu như chúng thần chi mộ đúng là chờ đợi, như vậy xem ra, so với chính mình thì hắn xác thật thích hợp hơn rất nhiều. Chỉ là cứ phải nhìn thấy hắn tiếp tục luyện hóa sao? Ánh mắt của thần giả trở nên cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời xẹt qua một tia điên cuồng. Coi như chùm tia sáng kia có linh tính, có khả năng tự động lựa chọn. Nếu vì cho những người khác còn chưa tính, nhưng còn bạch y thanh niên kia thì lại không được. Vào lúc suy nghĩ hàm chứa sự điên cuồng kia lan ra, bản thân thần giả lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp nhằm về phía bạch y thanh niên. Hành động như vậy quả thực khiến cho Tiết Hàm Hương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn muốn làm cái gì, muốn chết sao? Tiết Hàm Hương mặc dù không biết, sau khi bị cái chìa khóa của chúng thần chi mộ cự tuyệt thì sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng lại biết rõ ràng, nhất định không phải người thiếu niên có khả năng đủ đón nhận, vậy tại sao hắn còn muốn làm như vậy? Trung Kỳ cũng không ngăn cản, bởi vì nàng biết bất kể thần giả làm cái gì thì đều là uổng phí sức lực. Cái chìa khóa chúng thần chi mộ này lúc nãy cũng đã có sự lựa chọn. Như vậy hắn sẽ không chiếm được. Còn về phần muốn nhân cơ hội để làm thương tổn đến bạch y thanh niên, Trung Kỳ cũng không cho rằng thần giả có bản lĩnh này. Thân ở giữa không trung, thiên đao nơi tay thần giả nhằm hướng mối nối giữa bạch y thanh niên cùng vầng sáng kia mà nổi giận chém xuống. Cảm ứng được đao mang mãnh liệt mà đến kia, bạch y thanh niên ngửa đầu bất giác xếu cợt khúc khích cười một tiếng. Sau khi chuyện trước đây phát sinh, mặc dù hắn không thực rõ ràng rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng trong lòng rất tin tưởng nắm chắc. Đao mang như nổ long từ giữa không nhanh chóng bổ xuống. Bịch, một âm thanh vang rồi chấn động hư vô, không gian hơi bị rung động nhẹ nhàng. Quả nhiên như Trung Kỳ và bạch y thanh niên suy nghĩ, một đao kia chém xuống, cơ hồ như là một côn nện ở trên tường sắt. Mặc dù có gây ra động tĩnh, nhưng sao có thể đủ sức làm cho tường sắt bị vỡ vụn. Cho nên một kích này vẹn vẹn là để cho vầng sáng rung lên, còn ngoài ra không có bất cứ phản ứng gì. Thấy vậy, ánh mắt thần giả cũng là khựng lại. Bỗng tức thì không chút do dự, đao tiếp theo đang muốn chém xuống lần thứ hai. Đột nhiên, có một cảm giác khó hiểu như u linh xuất hiện ở trong đầu thần giả. làm cho vẻ mặt của hắn đều bỗng nhiên có hơi hoảng hốt. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt hắn hàm chứa những tia nghi hoặc, gần như là loại bản năng. Lực lượng linh hồn lại một lần nữa trùm lên vầng sáng. Người này thật sự muốn tìm chết sao? Ở phía trên, Trung Kỳ nhìn thần giả tiến hành lần thứ hai. Gương mặt của nàng đều là cau lại thật chặt. Đối với thần giả, nàng là vừa hận lại. Tất nhiên chưa nói tới thích, càng không có yêu đương gì. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy hắn bị thương thì ít nhiều trong lòng lại không thoải mái. Lần đó hắn nói mấy câu cố ý khiêu khích chính mình cùng bạch y thanh niên, nghe thì thập phần đáng ghét. Thế nhưng sau khi thấy ghét thì nàng đột nhiên phát hiện, nội tâm của mình đúng là chẳng thể tức giận hắn được. Cho nên, khi nhìn thấy thần giả có hành động kia gần như muốn chết thì Trung Kỳ không tự chủ mà bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, chẳng những là nàng, mà tất cả những người khác chú ý đến một màn này. Giờ phút này, tất cả đều là bắt đầu kinh hãi. Vào lúc người thiếu niên nhập linh hồn chi lực đến trong vầng sáng, thì lại cũng không như trước đây, cứ như vậy bị đẩy lui. Mà ngược lại nhìn bộ dáng bây giờ thì lại giống như đã luyện hóa được vầng sáng. Cái này, tất cả mọi người có hơi không hiểu, đây chính là hiện tượng cho tới bây giờ đều không hề xuất hiện. Sự thực mà ngay cả chính bản thân thần dạ hiện tại cũng là tương đối giật mình. Hắn vạn phần không nghĩ tới. Lần này đây, chẳng những linh hồn chi lực của chính mình không hề bị trục xuất. Ngược lại, phảng phất đã được một loại dẫn dắt nào đó tiến vào đến trong vầng sáng. Đúng là cực kỳ thuận lợi. Chương 582. Cướp lấy. 2. Cái này là thiên đao. Thần giả đột nhiên hiểu được. Thật ra cũng không là đột nhiên, bởi thiên đao phải cần năng lượng của chúng thần chi mộ mới có thể khôi phục. Về điểm này, hắn phi thường rõ ràng. Bởi như vừa rồi, hắn cũng là ôm ý nghĩ cầu may khi thử một lần. Nếu thiên đao phải cần năng lượng của chúng thần chi mộ, nói không chừng giữa hai vật này sẽ có một chút liên lạc. Quả nhiên thành công. Lực lượng linh hồn hào hùng chẳng những đang bắt đầu luyện hóa vầng sáng thành công, hơn nữa có vầng sáng chủ động phối hợp, nó đang từng bước từ từ đuổi đánh linh hồn chi lực của bạch y thanh niên đi ra ngoài. Hắc hắc, ta liền không khách khí. Sắc mặt bạch y thanh niên lập tức đại biến. Mặc dù hắn là lần đầu tiên tiếp xúc cái chìa khóa của chúng thần chi mộ, cũng là có thể biết rõ ràng. Bất cứ linh vật nào, một khi có người bắt đầu luyện hóa thì người khác có khả năng đoạt được. Thế nhưng, nhất định sẽ không phải như bây giờ, bị đoạt hoàn toàn đến như vậy. Mà lúc đương đầu với linh hồn chi lực đối phương tiến hành trục xuất, lực lượng linh hồn của hắn phảng phất núi băng gặp ngọn lửa, lại liên tiếp bại lui. Mà ngay cả một chút phòng thủ hữu hiệu thì đều vô phương làm được. Tiểu tử này sao đột nhiên lại trở nên kỳ quái như vậy? Bạch y thanh niên cũng không quên, cách đây không lâu, người thiếu niên này ở trước vầng sáng vẫn còn có vẻ không chịu nổi một kích. Một vẻ hung ác bỗng đột nhiên hiện lên trên gương mặt. Cơ hội này chính là hắn thật vất vả mới có được, quả quyết không thể hai tay dâng tặng như vậy. Với suy nghĩ như thế, đôi mắt bạch y thanh niên phát lạnh, tức thì hắn không ngừng thúc giục linh hồn chi lực cuồn cuộn. Nhưng đáng tiếc, chớ nói hiện nay vầng sáng đều là đang tự động muốn được thần dạ luyện hóa. Mà cho dù là dưới điều kiện bằng nhau, chỉ luận về linh hồn chi lực thì hắn so sánh với thần dạ chưa chắc đã mạnh hơn. Bởi vậy, chẳng những hành động như vậy của hắn không hề có tác dụng, mà ngược lại là làm cho vầng sáng đối với hắn tựa hồ có tâm lý chán ghét rất lớn. Liền chỉ sau một lát, một đạo lực lượng cường đại nương theo linh hồn chi lực của bạch y thanh niên mà trực tiếp công kích vào trong ngực hắn, khiến cho hắn cũng phải chịu cảnh thần dạ lúc trước đã gặp. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hố sâu, bạch y thanh niên sắc mặt giận dữ, hắn quát chói tai. Tiểu tử, là một mình ngươi muốn chết, liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trong tiếng quát, bóng dáng hắn như điện. Huyền khí cấp lực huyền đỉnh cao hào hùng như một quả núi cao. Nhằm tới thần dạ mà hung hăng đè ép xuống. Dưới đòn nghiêm trọng như vậy, dấu là ai cũng sẽ không hoài nghi. Người thiếu niên cho dù thành công khi cướp được tư cách luyện hóa cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ, nhưng cũng dừng ở đây. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng cường đại cô đặc không chút do dự đánh trúng vị trí của người thiếu niên. Tuy nhiên cũng không thấy có máu thịt lẫn lộn xuất hiện như trong tưởng tượng. Ở chỗ mặt đất kia chỉ xuất hiện một cái hố, còn bóng dáng người thiếu niên đã sớm không còn nơi này. Bạch y thanh niên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh hố sâu thật lớn kia, người thiếu niên đang mỉm cười nhìn sang. Còn ở trong tay của hắn là một đám vầng sáng kia trông như tinh linh lóng lánh đang trôi nổi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là giật mình la lên thành tiếng. Hành động hiện tại của người thiếu niên rõ ràng đã nói vầng sáng kia đã là bị hắn sơ bộ luyện hóa. Đám người trung khiếu đều có quá loại nhận biết đã từng trải qua. Mà bạch y thanh niên vừa mới trải qua một bước này nên đều thập phần rõ ràng. Muốn kịp thời sơ bộ luyện hóa thì cũng cần tốn hao một đoạn thời gian, làm sao có thể nhanh chóng như người thiếu niên vậy. Cũng mặc kệ có tin hay không, sự thật liền bày ở trước mắt, không để cho bọn họ hoài nghi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch y thanh niên hung tợn quát. Tiểu hỗn đản này xuất hiện đã đoạt đi cơ may vốn nên thuộc về hắn không nói. Mà ngay cả trung kỳ nhiều năm qua, một mực trung tình không quên đối với hắn thì tựa hồ đều trong lúc lặng lẽ thay đổi. Tất nhiên trung kỳ vì hắn nổi cơn tức giận, không tiếc đưa cho hắn cái chìa khóa của chúng thần chi mộ. Do đó đã khiến hắn thay đổi mà tiêu hết tức giận. Thế nhưng bạch y thanh niên vẫn là cảm giác thấy ở sâu trong nội tâm nàng đã không còn như trước đây vậy. Lòng dạ nam nhân đôi khi cũng có thể trở nên rất mẫn cảm. Ha ha, có nói ngươi cũng không biết, hà tất hỏi thêm. Ta đi trước, các ngươi từ từ chơi đùa nhé, hẹn gặp lại. Thấy nơi này cũng không phải chỗ ở lâu, sau khi vừa nói dứt lời thì thần dạ vội vàng lui về phía sau. Đoạt được thứ thuộc về hải vực phong thành ta liền đã muốn đi. Tiểu tử, ngươi có phần cũng không nể mặt mũi chúng ta sao? Giữa không trung, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện nhanh như tia chớp ở trước mặt thần dạ. Chẳng những có bốn người trung khiếu, mà đối thủ của bọn họ cũng góp mặt. Thần dạ giơ giơ bàn tay lên cười nói. Thế nào vậy trung gia chủ, các vị là muốn dùng sức mạnh để đoạt sao? Đừng quên, nó là đã bị ta luyện hóa. Mặc dù giết ta, các ngươi có khả năng đoạt lại được. Nhưng ngàn vạn lần không thể quên chính là. Tại sao? Nó trước đây không có lựa chọn ta. Rồi sau đó lại quay sang lựa chọn ta. Nghe nói như thế, đám người trung khiếu mặt mày nhăn tít gắt gao. Đúng vậy, điều này rất kỳ quái. Từ khi tranh đoạt chúng thần chi mộ đến bây giờ, không biết trôi qua đã bao nhiêu năm. Thế nhưng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện loại chuyện tương tự như vậy. Mà mỗi người có mặt ở đây đều là rõ ràng, chùm tia sáng có linh, nó sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Mà chúng thần chi mộ tồn tại càng hình như là đang chờ đợi cái gì đó. Chẳng lẽ biến hóa trước đây là ý định của chúng thần chi mộ? Vừa mới nghĩ đến điểm này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía thần dạ đều là bắt đầu băn khoăn. Mặc dù vẫn còn ngăn đường lui của hắn, nhưng rõ ràng là đã không có kiên định như lúc mới bắt đầu vậy. Hiện tại bầu không khí hỗn loạn đã sớm không còn sót lại chút gì. Thứ mà hiện nay đang lan tràn chính là một tâm tình phức tạp quái dị. Cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ gần ngay trước mắt, chỉ cần giết được người kia là có thể giành lại được. Thế nhưng ngược lại vào lúc này lại không người nào có ý định động thủ. Chuyện như vậy, Chỉ sợ từ khi chúng thần chi mộ hiện ra dưới ánh mắt thế gian cho tới nay, tới tận bây giờ cũng không từng phát sinh. Nhìn vẻ mặt thay đổi của mọi người, thần dạ thản nhiên nói: các vị có nên nhường đường hay không? Bỗng lúc này Trung Khiếu đột nhiên cất tiếng cười to. Lão chỉ vào vầng sáng đang trôi nổi trước người thần dạ mà nói: tiểu tử, đối với cái này, ngươi cho dù sơ bộ luyện hóa thì hẳn cũng không hiểu rõ nó chứ. Chương 583 Bằng hữu 1. Đúng vậy, không biết. Thần giả cười đáp, điều này thì không có gì mà phải phủ nhận. Hắc hắc. Trung Khiếu nở nụ cười quái dị. Ở trong cái chìa khóa này tồn tại năng lượng thuần khiết kinh người. Sau khi ngươi sơ bộ luyện hóa, cho dù ngươi có nguyện ý hay không thì trong nửa canh giờ, năng lượng bên trong nó đều sẽ tự động tràn vào tiến hành luyện hóa nó bên trong thân thể con người. Tiểu tử, đến lúc đó, ngươi nhất định phải luyện hóa tất cả chỗ năng lượng đó đồng thời hấp thu. Nếu không thì sẽ bị nổ tan xác mà chết. Chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ biết cứ vây quanh ngươi như vậy, ha ha. Trung Khiếu cười thoải mái. Tiểu tử, như không giao ra cái chìa khóa, ta để ngươi thu được nó thì nó lại trở thành độc dược chí mạng với ngươi. Ánh mắt của thần dạ rốt cuộc trở nên cứng lại, nhưng lời Trung Khiếu đã nói rất rõ ràng. Điều lão muốn chính là để cho bản thân mình, ở trước mắt bao người tại đây mà bắt đầu luyện hóa năng lượng ở trong cái chìa khóa. Cả một quá trình như thế, cần phải bảo trì sự tập trung tâm thần cao độ. Nhưng mà thử nghĩ một phen, những người chung quanh tất cả đều đang mắt nhìn chằm chằm vào thì thần giả sao có thể tập trung tâm thần được. Mà cho dù thần giả có thể làm được chuyện coi như bên cạnh không người, không để ý tới những kẻ khác mà chuyên tâm luyện hóa, thế nhưng những người khác làm thế nào lại để cho hắn một hoàn cảnh tĩnh lặng? Chỉ cần trong cả quá trình này hơi có một chút sai lầm, như vậy thần giả chết chắc rồi. Trung Khiếu này đúng là rất nham hiểm a. Thần giả hắn chết như vậy, cho dù chúng thần chi mộ thật sự là có cảm ứng được, thì cũng không đổ lên trên đầu Trung Khiếu được. Thần giả không khỏi lành lạnh cười một tiếng. Hắn nhìn về phía mấy người cản đường khác ở đằng trước mà lạnh lùng hỏi: còn các ngươi cũng là có dạng ý nghĩ này. Thật ngại quá, cái chìa khóa này chính là của Hải Vực Phong Thành ta, không cho người ngoài mang đi. Cho nên, mời giao ra đây. Một người trong đó nói có vẻ hơi khách khí, thế nhưng ý tứ trong lời nói thì lại không hề khách khí chút nào. Tốt, đều muốn có được cái chìa khóa, vậy không biết ta giao cho ai thì tương đối tốt hơn đây. Thần giả quái gì cười một tiếng. Còn không chờ những người khác bảo hắn không nên uổng phí tâm trí khi định cố gắng ly gián bọn họ, thì đạo vầng sáng kia liền do tâm thần hắn dẫn dắt mà trực tiếp đi qua mi tâm để tiến vào trong cơ thể. Nếu đều muốn có được cái chìa khóa, như vậy ai cũng đều đừng muốn có được nữa. Ha ha, Trung Khiếu, muốn nhìn ta nổ tan xác mà chết. Ngươi yên tâm, thực sự vào đúng lúc đó, ta nhất định sẽ lôi những người này cùng chết theo ta. Liền nhìn một chút, xem rốt cuộc ai vận khí không tốt như vậy mà sẽ ở bên cạnh ta. Vừa nói dứt tiếng, thần dạ phóng đi dữ dội. Ngăn hắn lại. Đừng để cho hắn trốn thoát. Uy hiếp của thần dạ hiển nhiên là không được mọi người ghi nhận vào trong lòng. Đám người Trung Khiếu đều vẫn còn không hề ra tay, thì từng đạo bóng sáng đã nhanh chóng ép thần giả quay trở về. Người của Tiết gia dừng tay. Ở trong hỗn loạn, Tiết Hàm Hương lướt đến rất nhanh rồi nói: người của Tiết gia không được vô lễ đối với công tử. Tức thì nàng quay về hướng ông lão họ Tiết kia mà nói: gia gia, vừa rồi hắn giúp ta, nếu như không có hắn thì ta đã chết. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Cái này, ông lão họ Tiết kia có hơi ngẩn người. Thần giả ngoảnh mặt làm thinh. Lúc ở trên tường thành, Khi đối mặt trung kỳ chất vấn thì Tử Huyên cùng thần giả đã giải vây cho bọn họ. Lúc ấy, ông lão này vẫn còn rất cảm kích. Nhưng đảo mắt sau đó thật giống như thay đổi một người khác. Cho dù hiện tại có Tiết Hàm Hương nói một phen thì lão tựa hồ vẫn còn rằng co được. Một lát sau, ông lão họ Tiết nhẹ nhàng thở dài mà nói. Các vị Tiết gia rút lui trước, việc lấy oán trả ơn thì chúng ta xác thật không thể làm. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cáo từ. Lời này thần giả lại không hề để ý quan tâm đến. Ông lão nói tự giải quyết cho tốt. Thoạt nghe thì có vài phần thành ý như vậy. Thế nhưng kỳ thật, sự bất đắc dĩ cùng không cam lòng trong giọng nói của lão thì cũng là có sức nặng như nhau. Là người như vậy, Tiết gia cũng chỉ có thể đến như vậy. Xem ra thất thải huyễn linh kia Tiết gia xác xác thực thực là vô phương thu được vào tay. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không hào phóng như vậy. Tiết Hàm Hương đến bên người thần dạ, nhẹ nhàng nói. Công tử thật xin lỗi, điều ta có thể làm chỉ có thể như vậy. Xin ngươi nhất định phải kiên trì trụ vững, sau khi ta rời đi thì sẽ lập tức nói chuyện nơi đây cho các bằng hữu của ngươi. Thần dạ gật đầu, Tiết Hàm Hương có thể làm được đến loại mức độ này, xem như đã rất khá rồi. Ít nhất, nàng là người có ơn lo báo đáp. Còn việc sở dĩ không làm tốt hơn được, đó là bởi vì thực lực có hạn. Thần giả cũng không có hy vọng quá xa vời rằng một Tiết gia sẽ chống đỡ cho hắn một mảnh bầu trời. Bầu trời của thần giả hắn cũng chưa bao giờ là do những người khác giúp hắn chống đỡ lên. Sau khi nhìn người Tiết gia có ông cháu Tiết Hàm Hương ra dẫn dắt rời xa, một cỗ sát khí ngập trời chậm rãi phát tán ra ngoài từ trong cơ thể thần giả. Ngồi chờ chết cũng không phải tác phong của hắn. Mà ngay cả vô số cao thủ chung quanh cũng muốn đánh đến cuối cùng. Sát! Một chữ vang lên ở trong lòng. Bóng dáng của thần dạ đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Một đạo tia sáng tím biếc trong phút chốc như hào quang từ giữa không trung bao phủ xuống. Cho dù chính thần dạ ít nhiều có biểu hiện cứng cỏi, thế nhưng hắn cũng rõ ràng. Con đường cầu sinh duy nhất chính là lấy năng lực kết giới của cổ đế điện. Tạm thời vây khốn mấy vị cao thủ địa huyền ở đây. Còn hắn chính là nhân cơ hội phá vòng vây. Đây là cơ hội của hắn. Nhưng cơ hội này có thể tồn tại bao lâu thì chính bản thân thần giả tự mình đều không thể cam đoan. Hiện tại cổ đế điện, sợ là sau khi đến hắn tay thì trạng thái so với trước khi xuất hiện còn phải yếu hơn một chút. Đừng nói đồng thời vây khốn vài đại cao thủ địa huyền được bao lâu. Mà có thể vây khốn được hay không đều đã thành vấn đề. Bởi vậy, vào lúc cổ đế điện hiện ra ở giữa không trung thì bóng dáng của thần dạ đã là như tên rời cung mà bay vút đi về hướng phía trước. Kẻ nào chắn ta phải chết. Người chưa đến. Nhưng một đạo bóng dáng đen bạc theo tiếng quát của thần dạ đã đi trước hắn một bước. Lọt vào trong đám người ở phía trước. Lập tức, phương thức đầy sự giết chóc đã được mở ra. Những tiếng kêu thảm thiết đúng là lập tức quanh quẩn ở trong vòng trời. Cái này, không ngờ là hắn. Xa xa, Trung Kỳ che miệng giật mình la lên. Chương 584 Bằng hữu 2. Mà nhìn dáng hình của Phượng Thi, sắc mặt Trung Khiếu từ từ biến đổi. Đến cuối cùng, lão có sáng vẻ như điên cuồng mà kêu lên thê lương càng như ma dược. Tiểu tạp chủng, thì ra là ngươi, ta giết ngươi. Đột nhiên thấy kẻ thù giết con, trong lòng Trung Khiếu đều bị mối hận nồng đậm tràn ngập. Khí tức toàn thân tiếp theo sau đã lại tăng mãnh liệt vài phần. Trói buộc của cổ đế điện cũng là dưới trạng thái nổi điên như vậy của lão nên đã lại để cho lão lao ra ngoài. Trung lão đệ, ngươi làm cái gì? Đám người Liễu Hàn Sơn hơi bị cả kinh. Với thân phận của bọn họ, hiểu biết đối với chúng thần chi mộ thì hơn xa những người khác. Có lẽ những người khác cho là sự tồn tại của chúng thần chi mộ chỉ là trò cười. tất cả vạn vật sẽ có linh tính thì cũng không phải có nghĩa là bất cứ đồ vật gì đều có được linh tính. Nhưng mà đám người Liễu Hàn Sơn đối với truyền thuyết này thì cũng là rất tin không nghi ngờ. Hiện nay, cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ đã lấy loại phương thức dù gì để cuối cùng lựa chọn thần giả. Việc đó nhất định là đại biểu cho cái gì? Nếu như Trung Khiếu giết hắn, bọn họ không nghĩ tới sẽ phát sinh hậu quả như thế nào? Nếu là không nghĩ tới, việc đó đã nói lên là điều chưa biết. Mà chỉ có nỗi sợ hãi điều chưa biết mới làm cho người ta càng hơi bị kiêng kỵ hơn. Các ngươi đừng cản ta, không giết tiểu tạp chủng này, ta thề không làm người. Coi như có nhiều hậu quả, toàn bộ do Trung Khiếu ta một người tới đối kháng. Trong tiếng hét phẫn nộ, không để ý mọi người ngăn cản, Trung Khiếu lấy tốc độ càng thêm mau lẹ mà bay về phía thần dạ. Mà nhìn bóng dáng không ngừng phóng đại trong con ngươi, thần dạ cũng là đã biết Trung Khiếu nhất định đã nhận ra hắn là kẻ sau lưng hung thủ giết chết đứa con lão. Vẻ mặt chợt khựng lại mà gian tà cười nói: muốn báo thù cho con của ngươi không được dễ dàng. Hàn Nhật xạ nguyệt tiến, một mũi tên rung trời. Giữa không trung lập tức có một hào quang xanh lét tràn ngập bá đạo vô tận, nó hóa thành một mũi tên nhọn hiện ra. Hàn Nhật xạ nguyệt tiến, hai mũi động càn khôn. Sau khi mũi tên nhọn thứ nhất xuất hiện, đạo hào quang xanh lét kia chẳng những không hề tiêu tan, ngược lại là tiếp tục tụ tập. Hơn nữa trông nó càng thêm nồng đậm. Trong khoảnh khắc sau đó, lại là một thanh mũi tên nhọn nữa lập tức hóa hình xuất hiện ra. Hai mũi tên nhọn treo giữa không trung, khí tức hủy diệt mà chúng phát tán ra ngoài đang điên cuồng thổi quét lan ra. Nó làm cho người ta có khả năng cảm ứng được rõ ràng chiêu thức võ kỹ này có chỗ không giống tầm thường. Tiểu tạp chủng, hôm nay bất luận ngươi có con bài chưa lật như thế nào đều không giữ được cái mạng này của ngươi. Lão tử muốn dùng mạng của ngươi để mà cung tế con của ta trên trời có linh thiêng. Mọi người đều là ngây ngẩn người, thì ra là mối thù giết con. Khó trách Trung Khiếu lại bị kích động như vậy. Hắc hắc, Trung Khiếu, muốn giết người, ngươi trước hết hãy hỏi hổ ra ta có đồng ý hay không. Đúng lúc khí thế của Trung Khiếu tăng lên tới đỉnh cao, một tiếng cười to cởi mở truyền đến từ trên bầu trời. Không tới một hồi, một đạo bóng sáng thật lớn giống như thiết tháp đang nhanh chóng hạ xuống. Hổ lực! Thần giả ngây ngẩn cả người. Làm thế nào mà hắn lại đến? Hơn nữa, nghe ý tứ của hắn là muốn bảo vệ cho chính mình. Sau một lát, Trung Khiếu cũng là lấy lại tinh thần, lão phẫn nộ quát: hổ lực, đây là chuyện ăn oán riêng của chúng ta, không liên quan chuyện của ngươi. Nghe vậy, hổ lực oang oang cười nói: Trung Khiếu, ngươi như thế nào lại quên? Lúc ở tại nhà ngươi ta đã từng nói qua, bất luận kẻ nào cũng không được làm thương tổn tiểu tử kia. Nếu không, chính là đối địch cùng tộc hổ xa ta. Hổ lực lại còn mở miệng nói lớn tiếng như vậy, thực sự khiến cho thần dạ thật không ngờ. Cho dù hắn có nghĩ tới hay không, thì trong lòng thần dạ vẫn có cảm động. Giữa hắn cùng với hổ lực chưa từng có kết giao tình cảm gì. Nếu kể cả hôm nay thì chẳng qua mới chỉ là gặp mặt lần thứ hai mà thôi. Mặc dù hổ lực làm như vậy, có thể là lý do bởi vì trong người hắn có long khí, nên tiếp cận chính mình cũng là có được mục đích nhất định. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Ngày đó ở trong Trung gia, hổ lực và Mạc Lăng đều cùng đến. Nhưng trong hai cao thủ yêu tộc này thì Mạc Lăng coi chính mình trở thành sát thủ giết cha vậy. Cho nên muốn giết một cách nhanh nhất. Chẳng lẽ Mạc Lăng không biết chính mình trên người có mang long khí? Hiển nhiên không phải. Đây là hổ lực và Mạc Lăng đã đưa ra sự lựa chọn trái ngược. Nếu hổ lực coi chính mình trở thành bằng hữu, hơn nữa còn bảo vệ như thế, như vậy liền không gây trở ngại thần giả cũng coi hắn trở thành bằng hữu. Mà cái gọi là mục đích, hổ lực lựa chọn chính là chứng minh tốt nhất. Những lời hổ lực đã nói khiến cho thần sắc Trung Khiếu biến hóa kịch liệt. Thực lực của tộc hổ xa hơn xa mức mà Trung gia lão có khả năng so sánh. Tất nhiên là yêu thú trong biển không có khả năng mang tất cả tộc nhân lên trên đất bằng diếu võ dương oai. Thế nhưng vẫn lại cũng không phải Trung gia có thể ứng phó. Tuy nhiên, mối thù giết con sao có thể buông tha cho được. Chỉ sau một cái chớp mắt, vẻ mặt Trung Khiếu như ngừng lại ở trong cơn hung ác trước đây. Mắt nhìn hổ lực, lão lớn tiếng quát. Tiểu tạp chủng kia là có mối thù giết con của ta. Cho nên, hôm nay mặc dù có ngươi ngăn trở, ta cũng muốn bầm thây hắn ra vạn đoạn. Nếu bởi như vậy mà đắc tội tộc hổ xa ngươi yên tâm đi. Sau khi báo thù Trung Khiếu sẽ tự mình đi tới tộc hổ xa bồi lễ nói xin lỗi. Còn hiện tại, liền thứ cho ta bất kính. Những lời thế này chỉ làm cho hổ lực khinh thường cười cười. Hắn quay đầu lại, nhìn thần dạ mà nói. Yên tâm, có ta ở đây, hôm nay không có người nào làm thương tổn được tới ngươi. Một mình ngươi có lẽ nhanh chóng luyện hóa năng lượng ở trong cái chìa khóa đi. Gia hỏa này mới là không an phận, cũng không phải thứ mà ta có khả năng đảm bảo. Thần dạ cười mà không nói, sự kiên định trong thần sắc đang nói cho hổ lực, hắn sẽ không làm như vậy. Tộc hổ xa tất nhiên có lực uy hiếp cũng đủ, nhưng Trung gia cũng không phải ngồi không. Ngoài ra giờ này khắc này Trung Khiếu đã nổi điên. Có lẽ tạm thời, đối với hổ lực thì lão còn có thể kiềm chế. Nên mặc dù đại chiến thì cũng chỉ là ngăn trở được hổ lực. Tiến tới sai khiến cho thuộc hạ của lão đồng thủ đối với chính mình. Chỉ khi nào Trung Khiếu phát hiện vô phương ngăn cản nổi hổ lực, hoặc là lúc nhận ra người Trung gia của lão không còn giữ nổi chính mình, khi đó sự điên cuồng của Trung Khiếu cũng sẽ không còn có những tia khắc chế nữa. Rồi lão cũng sẽ không lưu tình đối với hổ lực. Một mình hổ lực đâu phải là đối thủ của cả Trung gia. Thần dạ càng không mong muốn bởi vì chính mình mà khiến cho bằng hữu lâm vào chốn nguy hiểm. Chương 585. Một màn kinh người. Một, hổ lực hiển nhiên là biết rõ ràng suy nghĩ của thần dạ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt lại càng thấy dịu đi. Người như thế mới xứng đáng làm bằng hữu a. Tức thì hổ lực quay đầu lại nhìn Trung Khiếu mà nói. Tiểu tử này hôm nay đừng nói bị mất tính mạng. Nếu rớt một sợi tóc thì tộc hổ xa ta đều sẽ để cả Trung gia của ngươi chôn cùng. Trung kỳ cô nương, những người khác không biết. Nhưng ngươi hẳn là biết rất rõ ràng. Chỉ với những thủ đoạn này của ngươi, thì vẫn còn vô phương ngăn cản tộc hổ xa ta làm bất cứ chuyện gì. Nói như vậy một phen, hiển nhiên ở trong lòng hổ lực thì mức độ nguy hiểm của Trung kỳ phải hơn xa Trung Khiếu. Thần dạ thực sự hiếu kỳ. Đến tột cùng Trung kỳ đã làm cái gì? Mà ở trong lòng yêu tộc dưới biển lại có phân lượng to lớn như thế. Trung kỳ nghe vậy im lặng không nói, hiển nhiên là cũng đang suy nghĩ những lời này của hổ lực. Còn Trung Khiếu kia càng vì là quyết tâm hổ lực đã thể hiện ra ngoài mà có chỗ chần chờ. Đến bây giờ lão mới hiểu được, muốn đảm bảo cho thần dạ có thể không chỉ là ý định của một mình hổ lực. Đắc tội một mình hổ lực thì Trung Khiếu tự nhận mình còn có mặt mũi này. Để có khả năng đến tộc hổ xa cầu tình. Đưa lễ. Tiến tới sẽ không ảnh hưởng đến Trung gia. Nhưng trước mắt cũng lại là phải đắc tội với cả tộc hổ xa. Mặc dù là Trung Khiếu đang trong cơn phẫn nộ cực độ, nhưng cũng không khỏi không có chỗ phải suy tính. Lúc này, hổ lực lần thứ hai xoay người lại, đè thấp âm thanh mà nói. Tiểu tử, mau mau đi luyện hóa những năng lượng này đi. Cứ yên tâm, lần này đến đây không chỉ có riêng là một mình ta. Có thể không chút khách khí mà nói một câu với ngươi. Cái mạng của ngươi, ở trong tộc, hiện tại so sánh lão tử đều phải đáng giá hơn. Đừng nói một cái Trung gia, cho dù tất cả mọi người đều liên hợp lại thì ngươi cũng vẫn bình yên vô sự. Thần giả tin tưởng lời Hổ Lực nói, cho nên không chần chừ nữa. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tiến vào trong tu luyện. Giờ này khắc này, từ trong cơ thể hắn có một đám vầng sáng đã bắt đầu đang tản mát ra năng lượng. Mà năng lượng này có được thuần khiết cùng cường đại đã vượt thật xa ra ngoài tưởng tượng của thần giả. Mặc dù hiện tại vừa mới bắt đầu phát ra, nhưng với biểu hiện bình tĩnh ra ngoài vừa rồi của thần giả kỳ thật đều có thể khiến cho mọi người thấy được. Hắn cũng sắp sửa không áp chế nổi. Nếu không có Hổ Lực kịp thời chạy tới như thế, hiện tại thần giả chỉ sợ đã ở trong hiểm cảnh cực độ. Hiển nhiên đang lúc thần giả luyện hóa, thì Trung Khiếu sau một hồi rằng co rốt cuộc ánh mắt lần thứ hai bắt đầu trở nên điên cuồng. Hổ Lực, tiểu tạp chủng kia là kẻ thù giết con của ta. Ngươi đã nhất định phải ngăn cản thì cũng đừng trách ta không khách khí. Trung Kỳ, ta sẽ kéo Hổ Lực. Còn mối thù đệ của ngươi thì ngươi tự mình đi báo. Đây là cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Thần sắc Trung Kỳ không khỏi căng thẳng. Hắc hắc, Trung Khiếu, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cũng tốt. Hổ Lực lạnh lùng cất tiếng cười, tức thì âm thanh đột nhiên nghiêm lại. Các huyên đệ, liền hiện thân ra đây. Khiến cho người trên đất bằng nhìn một chút, xem tộc Hổ Sa chúng ta có đủ lực uy hiếp hay không. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giọng nói vừa mới vang lên, không gian ở trên bầu trời lập tức bắt đầu một cơn vặn vẹo kỳ dị cổ quái. Tức thì trong lúc vặn vẹo kia phảng phất như xuất hiện một cánh cửa thật lớn. Rồi từ trong cánh cửa này có từng đạo bóng dáng bắn tới rất nhanh mà hiện ra. Sắc mặt mọi người đều là hơi bị biến đổi. Chẳng những bởi vì là người của tộc Hổ Sa xuất hiện, càng là bởi vì phần thủ đoạn này. Ở đây số lượng cao thủ địa huyền cũng không phải quá ít, nhưng lại không có người nào có khả năng cảm ứng được. Trên bầu trời đã sớm che giấu đông đảo số lượng người của tộc Hổ Sa, mà tu vi của những người tộc Hổ Sa này cũng không phải thông thiên. Như vậy hiển nhiên là có thêm cao thủ tuyệt đỉnh đang dùng thủ đoạn không gian thuần khiết để làm được tất cả điều này. Mà cái này ít nhất cần phải có cao thủ cảnh giới hoàng huyền. Một hồi khí tức hung áp ngập trời phô thiên cách địa phát tán ra ngoài. Hình như bắt đầu cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong thổi quét khắp mặt đất làm cho cát bay đá chạy. Cuộc xếp chóc chưa từng bắt đầu mà mùi vị máu tươi đã là lan tràn trong thiên địa. Hỗn chướng, thu hồi khí tức của các ngươi lại. Nếu quấy nhiễu đến tiểu tử này, cẩn thận ai nấy đều bị lột ra rút gân. Lời này hiển nhiên Hổ Lực cũng không phải đang mắng tộc nhân của hắn, mà là đang nhắc nhở đám người Trung Khiếu. Thần giả rất quan trọng. Nếu như ai đồng thủ đối với hắn, thật là muốn làm địch với cùng cả tộc Hổ Sa, sẽ phải nỗ lực trả giá gì thì tất cả mọi người cần suy nghĩ thật tốt ở trong lòng. Sắc mặt Trung Khiếu lập tức trắng bệch đi. Lão không nghĩ tới đích xác quyết tâm của tộc Hổ Sa đúng là to lớn như thế. Hôm nay không báo được thù, ít nhất chỉ cần thần giả không rời khỏi phạm vi vô tận chi hải, lão liền không có cách nào báo thù. Ở trong phạm vi này, thế lực có thể đắc tội tộc Hổ Sa cũng không phải không có. Đáng tiếc Trung Khiếu lão vẫn còn không kết sao tình cảm đủ đến loại trình độ này. Khiến cho thế lực đến mức như vậy có thể làm chút chuyện gì cho Trung Khiếu lão. Trong giây lát, Trung Khiếu quay đầu nhìn về phía Trung Kỳ. Lão nghĩ, nếu như trong đoạn thời gian này mà có khả năng báo thù thì ở đây, có lẽ chỉ có Trung Kỳ là có tư cách này. Đối mặt với ánh mắt của phụ thân, Trung Kỳ cũng là bất đắc dĩ cất tiếng cười gượng. Không sai, nàng kết giao tình cảm cùng mỗi thế lực lớn trong biển đều cũng không tệ lắm. Rất nhiều thế lực sẽ nể mặt mũi nàng. Tuy nhiên, đến khi đối tượng là tộc Hổ Sa thì mặt mũi này vẫn còn đáng giá hay không, chính nàng cũng không dám cam đoan. Thấy Trung Kỳ không có phản ứng, thần sắc Trung Khiếu lại càng như cho tàn. A, Hổ Lực huyên là như vậy. Trong lúc tất cả mọi người đang trầm lặng, bạch y thanh niên kia mang theo nụ cười từ từ tiến lên đây. Trong một vùng phạm vi 10 thước, bất luận kẻ nào đến gần, giết không tha. Nhìn bạch y thanh niên, gương mặt Hổ Lực nhẹ nhàng cau lại. Với thực lực của hắn, tất nhiên có khả năng từ trên người kẻ trước mặt mà cảm ứng được. Bạch y thanh niên này cũng khó chơi. Bạch y thanh niên thản nhiên cười nói. Giết không tha. Chỉ sợ tộc Hổ Sa ngươi còn không có lá gan lớn như vậy. Vậy ngươi cứ việc thử xem. Hổ Lực nhe răng cười một tiếng. Mặc dù bạch y thanh niên rất khó dây dưa, nhưng Hổ Lực hắn cũng không phải kẻ dễ chọc. Ở trong phạm vi vô tận chi hải này, nói thật, hắn vẫn còn chưa từng có sợ một ai. Coi như là ngẫu nhiên gặp một chút cao thủ nhân loại, hắn không đánh lại thì cũng chạy được. Cứ cắm đầu lao xuống độ sâu trong biển, vậy thì cũng không ai còn có can đảm đến đây. Chương 586. Một màn kinh người. 2. Có cơ hội, ta nhất định sẽ thử. Nhưng trước mắt, có lẽ xin Hổ Lực huyên không nên ngăn trở ta làm việc. Nếu không phải như thế, tộc Hổ Sa cũng chưa chắc chịu trách nhiệm nổi. Bạch y thanh niên lạnh lùng nói. Hả? Ngươi là ai? Hổ Lực chỉ là trực tính mà thôi, cũng không phải kẻ ngốc. Dưới tình huống này mà bạch y thanh niên cũng vẫn can đảm như thế. Thì chỗ dựa nhất định là có thế lực cường đại ở sau lưng. Bạch y thanh niên ngạo nghễ đáp. Lăng Tiêu Điện Tiêu Vô Hiểm. Hổ Lực huynh, không biết thân phận và cái tên này có đủ tư cách để ngươi nể mặt mũi một chút hay không? Lời nói truyền ra, đại bộ phận người đều là sắc mặt có chớ ngây ra. Còn Hổ Lực này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Lăng Tiêu Điện, đây chính là một thế lực to lớn à. Mà Tiêu Vô Hiểm hắn càng là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Bản thân tu vi lực huyền đỉnh cao liền đủ để nói rõ điểm này. Lúc này ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của mọi người lần thứ hai nhìn về phía người thiếu niên. Hắn lại có thể cướp được cái chìa khóa từ trong tay Tiêu Vô Hiểm, đây lại là yêu nghiệt như thế nào? Ha ha, xem ra Hổ Lực huyên nhất định là cảm giác được ta có mặt mũi, đa tạ. Ngày khác, Tiêu Mỗ nhất định tới cửa cảm tạ lại. Bạch y thanh niên cười nhạt, lập tức đúng là muốn bỏ qua cho Hổ Lực mà đi về hướng thần xã đang ngồi. Hắc hắc, Tiêu Vô Hiểm, mặt mũi Lăng Tiêu Điện nhà ngươi đủ lớn. Mà mặt mũi Tiêu Vô Hiểm ngươi cũng rất lớn. Thế nhưng, những điều này chỉ có thể để ngươi ở trong phạm vi này sẽ không lọt vào sự giết chóc của tộc Hổ Sa ta. Và tỉnh không có nghĩa là ngươi có khả năng làm những chuyện khác. Hổ Lực lạnh lùng cười khẩy nói tiếp. Không ngại thành thật nói cho các ngươi, lão tổ tông của ta đối với tiểu tử phía sau ta cũng cảm thấy rất có hứng thú. Lão nhân gia ông ta nói tiểu tử này nhất định không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tiêu Vô Hiểm, Lăng Tiêu Điện ngươi giấu có uy phong, nhưng sợ là cũng không thể không nhìn lão tổ tông nhà ta chứ. Nụ cười tự tin của bạch y thanh niên kia bỗng đột nhiên không còn sót lại chút gì. Hắn gắt gao nhìn Hổ Lực, phảng phất là muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương. Rồi tiến tới nhìn một cái, xem những lời đã nói đó đến tột cùng là sự thật hay không. Được một lát sau, bạch y thanh niên không nói hai lời, xoay người liền đi. Mà hành động của hắn cũng là khiến cho mọi người ở đây, một chút mong ước nho nhỏ ở trong lòng tất cả đều thất bại. Lăng Tiêu Điện Tiêu Vô Hiểm đều chỉ có thể buông tay, bọn họ lại dựa vào cái gì? Thời gian trôi qua từng chút một, luyện hóa của thần giả vẫn còn tiếp tục. Người tộc Hổ Sa dưới mệnh lệnh của Hổ Lực đã chiếm cả một vùng đất đến ngàn thước, rồi tất cả đều bắt đầu phong tỏa. Đã không có sự hỗn loạn ngoại lai quấy dày, tốc độ của thần giả tựa hồ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ít nhất, lực nhận biết của những người khác bao gồm hổ lực đang ở gần nhất đã vô phương cảm ứng được khí tức phát tán ra ngoài thuộc về cái chìa khóa kia. Loại tình hình này phảng phất quá trình luyện hóa của thần dạ đã là sắp tiếp cận kết cục. Ánh mắt hổ lực hơi bị căng thẳng. Từ khi sơ bộ luyện hóa cái chìa khóa, đến khi hoàn toàn luyện hóa năng lượng ở trong cái chìa khóa, cả quá trình này ít nhất phải cần thời gian 3 ngày. Hổ lực hắn cũng được cho là hạng có nghị lực thiên phú bẩm sinh không tồi. Mà ngày đó ước chừng cũng phải dùng tới 4 ngày. Mà nay thần dạ tính toán cho bằng hết, coi như là cộng thêm cả thời gian tranh đoạt trước đây, thì cũng không quá một canh giờ. Khó trách lão tổ tông không hỏi việc đời nhiều năm, sau khi biết tiểu tử này liền cũng có một hứng thú thật lớn. Quả nhiên, vẫn là lão tổ tông có cái nhìn độc đáo. Tiểu tử này thật sự có bản lĩnh khiến cho người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử, ngươi thực sự rất giỏi. Sau khi thần giả thối lui khỏi trạng thái tu luyện, hổ lực thốt lên đầy nể trọng phát ra từ nội tâm. Năng lượng ở trong cái chìa khóa cực kỳ khổng lồ cùng thuần khiết. Người bình thường căn bản vô phương luyện hóa. Bởi vì khi mà năng lượng kia phát tán ra ngoài, năng lượng thuần khiết khổng lồ sẽ phát tán toàn bộ ra. Chúng như cơn lũ bất ngờ bùng phát dữ dội. Kẻ nào có thực lực không đủ sẽ vì năng lượng này đánh sâu vào mà lập tức kinh mạch thân thể vỡ vụn. Mà kẻ cho dù cũng đủ thực lực, sau khi có thể đối kháng nổi một kích lúc ban đầu thì cố năng lượng kia bởi cũng không thấy được kẻ đó đủ sức tiếp nhận nên nó đích thực rơi vào im lặng. Chờ được hấp thu sau. Tóm lại nói cho cùng, cả quá trình này chẳng những dự kiến rất hao lực mà cũng là một quá trình cực kỳ phiền toái. Còn điều kiện hàng đầu, người nào có thân thể càng mạnh mẽ thì luyện hóa càng dễ dàng hơn. Thần giả hiện nay đã luyện hóa cực nhanh như vậy, không hề nghi ngờ. Lực lượng thân thể của hắn đã đạt tới mức độ mà hổ lực vô phương tưởng tượng. Long khí tồn tại quả nhiên làm cho người ta không giống bình thường. Có điều hổ lực không biết, thần giả sở dĩ có thể hấp thu nhanh như vậy cũng không phải bởi vì nguyên nhân từ chính hắn, mà là tất cả đều là do thiên đao hỗ trợ khai thông và khống chế đỡ. Nếu không, ít nhất cũng phải cần thời gian vài ngày. Thần giả tất nhiên không có nhiều lời về phương diện này. Sau khi cảm tạ một phen đối với hổ lực, lúc này hắn mới nói: những người khác đều đã đi rồi sao? Đúng rồi, làm sao ngươi lại đến đây? Nghe vậy, hổ lực cười nói: lão tổ tông nhà ta nói, ngươi khẳng định không phải kẻ chịu an phận cho nên phái ta mang theo tộc nhân đến xem. Quả nhiên, ngươi xác thật không an phận. Kiếm được hai suất thuộc về các ngươi không nói, lại còn muốn đến đoạt của người khác. Đối với điểm này, thần giả không hề lộ ra chút xíu ý tứ xấu hổ, hắn thản nhiên nói: người của bốn thế lực lớn vốn là có quá đáng với ta. Con của Trung Khiếu lại là chết ở trong tay của ta, không đoạt của bọn họ thì hỏi ta đi đoạt của ai đây? Nói không chừng đoạt hai suất của yêu tộc ngươi, ta muốn đi tìm chết sao? Nói rất hay. Hổ lực vỗ vỗ vào vai thần dạ, hoàn toàn không phát giác vóc người của thần dạ và sức lực của chính mình. Cho nên một chưởng này thiếu chút nữa đánh cho thần dạ ngã văng ra ngoài. Sau khi phát hiện, hắn cười hắc hắc mà nói: tiểu tử ngươi hành động mặc dù đôi khi rất thâm độc, nhưng sống trên thế giới này, người hiền lành chỉ có kết quả chết. Khó được sáng láng như ngươi, về điểm này rất hợp với khẩu vị của ta. Không cần nhiều lời, ngươi là bằng hữu hổ lực ta đã xác định rồi. Thần giả thử nhe răng cười nói: hổ lực đại ca, ta hiện tại cần phải trở về. Thay ta cảm tạ một tiếng với các vị tiền bối trong tộc của ngươi. Nếu như có cơ hội thì ta sẽ tới cửa thăm hỏi. Chương 587 Tiêu vô hiểm. Hảo, ta cũng không tiến đưa ngươi, cẩn thận một chút. Con người của Trung Khiếu này, nhe răng tất báo, đâu phải là người làm việc thiện. Hơn nữa ngươi vẫn còn giết con của hắn, nên nếu không hề cần thiết thì đừng tìm hắn lấy cứng đối cứng. Hổ Lực dặn dò một câu. Ngươi yên tâm, nếu có sở trò thì thần giả ta còn không sợ bất cứ người nào. Thần giả cất tiếng cười, hắn quay sang hướng những người khác của tộc Hổ Sa mà ôm quyền. Sau đó liền hướng về chỗ có hai suất khác mà bay vút đi rất nhanh. Dọc đường này trước đây phải xuyên hải vực phong thành. Thành trì giờ phút này đã không có cảnh náo nhiệt cùng chen chúc trước kia. Bởi cũng không phải đại bộ phận người đều đi tranh đoạt cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ kia. Mà là ở trong thành trì giống như bao phủ một cỗ khí tức không sao diễn tả nổi. Tinh tế cảm ứng có thể nhận ra một cái gì đó tương tự với vô lực, lại hoặc là bi phẫn. Kẻ vô lực hẳn là vì thế lực khác người. Mà bi phẫn, sợ là chỉ có Trung Khiếu thôi. Thần dạ lạnh lùng cười một tiếng. Ở một phía khác của hải vực phong thành trên một vùng đất đại thảo nguyên minh mang cũng là có đông đảo người. Khi nhìn ra xa xa, hiện nay có một đám vầng sáng trôi nổi giữa không trung. Vầng sáng này, so cùng cái trước đây lại là có chỗ không giống. Ánh sáng mà nó phát tán ra ngoài cũng không có cảm giác nóng rực, mà là để lộ ra khí tức cực kỳ lạnh lùng. Nó lạnh như băng. Chính nguyên do bởi vì chùm tia sáng như thế, mà xung quanh chốn thiên địa này đều là giống như bị băng xương bao phủ. Nhìn qua, hoàn toàn trắng xóa, nhiệt độ cũng là vô cùng thấp. Ở trên mặt đất đã sớm ngưng kết thành băng. Đến khi thần giả chạy tới nơi này mới hiểu được. Thì ra mỗi một vầng sáng đại biểu cho cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ đều là không giống như nhau. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Đông đảo người đều ở trên mặt đất ngắm nhìn được. Những người này thực lực của mọi người không kém. Bởi vậy, đầy trời lạnh như băng mà lại không khiến cho bọn họ phải lui bước. Tuy nhiên, nhìn thấy vầng sáng giữa không trung mà lại là không người nào đi tới cướp đoạt. Loại tình hình này, không phải vầng sáng đã lựa chọn chủ nhân xong xuôi, mà là ở trong không gian. Ở hai bên vầng sáng giờ phút này đang có hai người mặt đối mặt đứng yên. Dương lão gia tử, ba vị đại ca. Thần giả huyên đệ, ngươi đã đến rồi. Đám người Phong Kình cười rồi cùng lên tiếng chào thần giả. Ánh mắt của bọn họ đột nhiên ngưng lại mà vội vàng hỏi. Thần giả huyên đệ, cái suất kia ở hải vực phong thành là bị ngươi cướp sao? Chẳng những là bị tiểu huyên đệ cướp được, nhưng lại hoàn toàn luyện hóa. Tiểu huyên đệ này không chỉ có là cảnh giới thượng huyền đơn giản như các ngươi nói. Thần giả còn chưa nói gì. Thì ở một bên đám người Phong Kình đã có một ông lão mỉm cười mà nói. Rồi lại quay sang phía hắn mà hiền lành gật đầu. Vị tiền bối này là. Phong Kình cười nói. Giới thiệu cho ngươi một phen, Phong Lăng chính là nhị thúc của ta. Chào Phong tiền bối. Thần giả ôm quyền khách khí cất tiếng chào. Thực lực của Phong Lăng chỉ sợ vẫn còn ở trên tôn chủ của Khiếu Lôi Tông, Phong gia này đích xác không đơn giản. Phong Lăng phẩy phẩy tay mà nói. Tiểu huyên đệ đừng khách khí, lần này đây là phải đa tạ ngươi. Nếu không phải nhờ có ngươi, Phong Kình bọn họ cũng còn phải lo cho tính mạng. Chúng ta cũng không có khả năng liền thu được hai suất dễ dàng như thế. Ngươi có thể từ trong đám đông nhiều người như vậy mà cướp được một suất, hơn nữa còn luyện hóa xong xuôi nhanh như vậy. Tiểu huyên đệ, ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc a! Phong Lăng kêu lên, đám người Phong Kình cũng là kinh ngạc. Mấy người bọn họ đây đều không phải lần đầu tiên tham gia tranh đoạt một suất đến chúng thần chi mộ. Nếu như không phải bởi vì hai suất này, Phong Lăng chỉ sợ cũng sẽ không lại đây. Mà ở tại đây có nhiều người như vậy. Nhưng giờ phút này đều là hoàn toàn im lặng. Không ai dám rục dịch. E rằng cũng chỉ vì thực lực của Phong Lăng. Ánh mắt của thần dạ chợt nhìn về phía Linh Nhi. Chẳng những là nó, mà ngay cả lúc vừa mới nhìn thấy đám người Phong Kình thì trong thần sắc của bọn họ đều cũng có một điệu bộ mất tự nhiên. Thần giả bế Linh Nhi lên, dịu dàng cười cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía giữa không trung trong hai người rằng co kia, một người là Tử Huyên. Còn một người khác chính là Bạch Y thanh niên kia. Làm thế nào mà hắn đến đây? Không biết. Phong Kình hơi hơi cười khổ mà nói. Thần giả huyên đệ thực sự không phải là chúng ta không chịu tương trợ. Mà là Tử Huyên cô nương nói không cần chúng ta trợ giúp. Thần giả hỏi. Hắn hẳn là chính là Tiêu Vô Hiểm sao? Phong Kình gật đầu. Ha ha, quả nhiên là hắn. Thần giả nở nụ cười đặc biệt lạnh lẽo. Hai mẹ con nàng nhiều năm chịu khổ, hôm nay có nên có một lần chặt đứt hay không? Linh Nhi. Đại ca ca. Thần giả dịu dàng nói. Nhìn thấy hắn, sau khi đã biết hắn là ai, ngươi còn không gọi hắn một câu đi. Linh Nhi cúi nhìn xuống phía dưới, hạ giọng nói nhỏ. Ta không muốn gọi hắn, hắn cũng không xứng. Nha đầu ngốc. Thần giả nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Linh Nhi rồi nói. Linh Nhi, hắn không đúng, hắn thậm chí là đáng chết. Ngươi có khả năng oán hắn, hận hắn, càng có khả năng suốt đời không tha thứ hắn. Tuy nhiên, ngươi gọi hắn một tiếng phụ thân thì lại nhất định phải gọi. Đây không phải vì cho hắn một cơ hội chuộc lỗi. Chuyện hắn làm sai thì đã vô phương đền bù. Ngươi gọi hắn một tiếng. Chính là muốn ngươi từ đó không bao giờ bởi vì con người như vậy mà làm rối loạn cuộc sống hiện tại của ngươi. Để trong lòng ngươi từ đó bình tĩnh trở lại. Sẽ không bởi vì hắn mà có một chút ít tâm ma xuất hiện. Linh Nhi đi. Thần giả ôm Linh Nhi đi lên phía trước vài bước. Hắn nhìn Tiêu Vô Hiểm kia, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi. Linh Nhi đương nhiên ngẩng đầu quay sang nhìn thần giả cười một tiếng. Tức thì nó chợt hướng lên giữa không trung mà hô. Cha cha, ta là Linh Nhi, ta là Linh Nhi a. Linh Nhi. Tiêu Vô Hiểm kia nghi hoặc nhíu nhíu mày. Sau khi nhìn thấy Linh Nhi hắn liền cũng có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách ngày đó. Khi cô bé gái này không sao diễn tả nổi lại đi theo chính mình. Khó trách lúc hắn mới gặp gỡ nó thì lại có một loại tâm tình kỳ dị cổ quái. Dường như nó là huyết mạch nối thông. Thì ra nó là con gái của mình. Linh Nhi. Tử Huyên cũng là lập tức xoay người lại mà nhìn. Khi nhìn thấy thần giả đang ôm Linh Nhi thì tâm tình nàng rốt cuộc thả lỏng. Nàng hướng về phía hắn ngọt ngào cười một tiếng, lúc này mới xoay người lại. Trong thần sắc của nàng có sự kiêu ngạo chưa từng có. Nó tên là Linh Nhi, ngụ ý bắt đầu từ Linh. Tuôn rơi. Đúng như từ ngày ngươi rời đi, ta đã nói rồi. Ta nhất định phải khiến cho nó đứng lên tốt. Ta làm được, mà ngươi lại có nghĩ đến điều đó sao? Chương 588. Lời thề. 1. Linh Nhi đang gọi ngươi đấy, tại sao không trả lời nó một tiếng? Chuyện giữa Tử Huyên cùng Tiêu Vô Hiểm tại năm đó thì người biết quá nhiều. Dù sao, hai người này đều là những viên minh châu lóng lánh nhất, ánh sáng chiếu rọi cả đông vực. Nhưng cũng chẳng ai đều thật không ngờ bọn họ cuối cùng lại chia tay. Nguyên nhân chia ly là cái gì không người nào biết. Mà nay Tử Huyên bỗng nhiên nói, mơ hồ khiến cho đám người đông đảo đều rõ ràng hơn một chút. Cha, ta là Linh Nhi. Câm mồm. Giữa không trung, Tiêu Vô Hiểm gào thét. Thấy ánh mắt của đông đảo mọi người đang nhìn về phía hắn. Ở trong đó đã không có sự kính sợ như trước đây, mà chỉ là những tia khinh thường. Hắn lớn tiếng quát. Năm đó ngươi vốn không nên có, lại ngược lại có. Hôm nay ngươi vốn không nên hoàn hảo, thì ngược lại không có việc gì. Ngươi tới nơi này làm cái gì, tại sao ngươi lại muốn nhận ta? Khắp cả vùng lập tức ồ lên. Mà ngay cả thần dạ đều hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Vô Hiểm lại sẽ bỗng nhiên nói ra những lời như vậy. Bởi hắn nghĩ đến, năm đó Tiêu Vô Hiểm ruồng bỏ bởi vì là do sức khỏe của Linh Nhi. Hắn không muốn gánh áp lực trầm trọng trên lưng cho nên đi. Hiện nay Linh Nhi đã cu ai lại hoàn hảo thì hoặc nhiều hoặc ít trong tim của hắn sẽ có áy náy. Do đó biểu hiện ra ngoài cũng có thể có hơi tự trách, nhưng làm thế nào lại là như vậy? Gương mặt thần dạ đột nhiên phát lạnh. Tiêu Vô Hiểm nói, năm đó vốn không nên có Linh Nhi, nhưng ngược lại có. Điều này có ý nghĩa cho tới bây giờ Tiêu Vô Hiểm cũng không muốn có đứa con với Tử Huyên. Như vậy, có phải đó là ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm hắn hay không? Rằng hắn đối với Tử Huyên thực sự không phải là chân tâm thực lòng. Cái này, liền là thực lòng của ngươi nói sao? Cả người Tử Huyên nhẹ nhàng run run, trong âm thanh cũng nhẹ nhàng run rẩy. Vốn là gửi gắm nhầm người. Nếu như mà biết, là người được gửi gắm năm đó trong lòng suy nghĩ chỉ là gặp dịp thì chơi. Vậy cho dù Tử Huyên vô cùng kiên cường, thì nàng cũng không chịu nổi. Nghe vậy, Tiêu Vô Hiểm lắc đầu cười khẽ. Tử Huyên, thì ra từ đầu tới cuối, ngươi cũng không từng đích thực hiểu rõ ta. Đã như vậy, hiện tại ngươi hỏi cách này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Muốn nói ý nghĩa sao? Hảo, ta đến nói cho ngươi ý nghĩa đích thực là cái gì? Trên mặt đất, thần dạ có sự căm giận ngút trời. Còn trên gương mặt, hắn cảm giác được chính mình cho tới bây giờ cũng không còn tỉnh táo nữa. Đến khi bóng dáng của thần dạ lại một lần nữa lọt vào trong con ngươi của Tiêu Vô Hiểm thì khí tức tà ác toàn thân hắn giờ phút này trở nên càng nồng đậm hơn. Tiểu tử, ngươi đã vậy còn liền luyện hóa rất nhanh năng lượng trong cái chìa khóa này. Quả nhiên là rất giỏi a. Mặc dù là nói với ngữ điệu khinh thường, nhưng trong lòng Tiêu Vô Hiểm tự có một phần khiếp sợ cực kỳ sâu sắc. Hắn đã tiếp xúc qua với cái chìa khóa, nên đương nhiên biết nếu phải luyện hóa cái đó thì sẽ gặp khó khăn như thế nào. Mặc dù là hắn chỉ sợ phải cần thời gian ít nhất cũng áng chừng là 3 ngày. Thần giả không thể không cười một tiếng. Có lẽ làm được chuyện này thành công hẳn là chuyện đáng giá khiến hắn vui vẻ nhất. Mắt thấy người thiếu niên kia với một khuôn mặt tươi cười thập phần đáng ghét, Tiêu Vô Hiểm phẫn nộ từ trong lòng. Nếu mà biết kẻ hiện tại là ngươi, thì hôm đó lúc gặp nhau ở bờ biển, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nếu không phải đã phát sanh chuyện ở bờ biển thì ta đoán, ngươi hôm nay ngay cả tư cách chạm một phen vào cái chìa khóa kia hẳn cũng không có. Tiêu Vô Hiểm, ta nói rất đúng sao? Thần giả nhàn nhạt châm chọc một tiếng, chợt lại nói. Hiện tại, ta liền nói cho ngươi ý nghĩa trong suy nghĩ của ngươi là cái gì. Thử nhìn một chút xem ta nói có thể hợp tâm ý của ngươi hay không. Nếu như ta đoán không sai, năm đó, danh tiếng Đông Vực Song Kiều vang dội khắp cả thế giới Đông Vực. Khi đó trong lòng ngươi cũng đã tập trung vào hai người bọn họ người. Chỉ có điều là, ngươi cũng biết, tất nhiên Tiêu Vô Hiểm ngươi cũng là ưu tú. Nhưng không cách nào khiến cho hai nữ nhân ưu tú cùng nhau ngả vào trong ngực của ngươi. Có phải thế không? Nếu như ta không có đoán sai, lựa chọn hàng đầu ở trong lòng của ngươi không phải Tử Huyên, mà là Trung Kỳ. Bởi vì gia thế của nàng mà so sánh với Tử Huyên sẽ càng khá hơn một chút. Dù sao Trung Kỳ là con gái của Trung gia, mà Tử Huyên chẳng qua là đồ đệ của một vị trưởng lão Khiếu Lôi Tông, có phải thế không? Nếu quả thật là ta đoán không sai, trước khi ngươi gặp Tử Huyên thì ngươi đã thật sớm gặp mặt một lần cùng Trung Kỳ. Hơn nữa cũng thành công khiến cho nàng thích ngươi. Thế nhưng tại sao ngươi lúc ban đầu không có lựa chọn nàng? Đó là bởi vì ngươi phát hiện Trung Kỳ là ngươi vô phương khống chế được. Có phải thế không? Về phần độc tâm nhiếp hồn thuật, thần giả cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Vào lúc lần đầu tiên ta giao chiến cùng với Trung Kỳ, trong ánh mắt của nàng nhìn ta đã dùng tới độc tâm nhiếp hồn thuật. Thế nhưng lúc đó ta cũng không như những người khác, lập tức bị lâm vào trong đó. Khi đó nàng từng có sự dừng lại trong chốc lát. Lúc ấy ta cho là đây là nàng đang thay đổi mị lực của mình. Bây giờ nghĩ lại, khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi kia không phải ngẫu nhiên, mà là làm cho nàng hồi tưởng lại một việc. Chuyện này là cái gì? Thần Dạ thản nhiên nói tiếp. Nếu như ta không đoán sai, ban đầu nàng đã thi triển cùng thủ đoạn đối với ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không bị nàng lấy mất hồn. Và đúng là một lần đó mới khiến cho ngươi quyết định buông tha nàng, chuyển mục tiêu dồn vào Tử Huyên. Tiêu Vô Hiểm, có phải thế không? Cũng chính là như vậy, ta có thể là người thứ hai mà Trung Kỳ ngay từ đầu cũng không thể khống chế nổi. Cho nên đối với ta nàng mới có thể có tâm tình không sống ở bên trong. Rất không may, ngươi phát hiện được lúc đó. Vì vậy, lợi dụng việc nàng thực sự có ý thích đối với ngươi, để uy hiếp nàng cho ngươi cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ. Có phải thế không? Âm thanh của Thần Dạ dần dần trở nên lạnh lùng. Sau khi ngươi gặp Tử Huyên thì phát hiện nàng cũng không có một điểm nào giống với Trung Kỳ. Mặc dù lúc ấy nàng được người tân búc tạo thành tính cách cực kỳ nhõng nhẽo, nhưng nàng bản tính lương thiện. Ngoài ra, nàng không giỏi tranh giành với người khác. Bởi vậy, vào khi đó, ngươi đã dồn tất cả tâm thần vào trên người Tử Huyên, do đó làm cho nàng đã yêu ngươi. Có phải thế không? Tuy nhiên, từ ngay từ đầu, ngươi tập trung vào Tử Huyên cùng Trung Kỳ, cũng không phải thực lòng thích bọn họ, mà là vì thỏa mãn thói chuộng hư vinh của ngươi. Nếu mà có thể hái được hai đóa hoa đông vực song kiều thì đây là vinh quang như thế nào? Tiêu Vô Hiểm, có phải thế không? Chương 589. Lời thề 2. Bản thân con người của ngươi tất cả dựa theo tâm ý của ngươi mà làm. Còn người khác, nếu không có liên quan đến lợi ích thì trong lòng ngươi căn bản không có khả năng tiếp tục quý trọng. Tiêu Vô Hiểm, ta có nói sai hay không? Thần Dạ nghiêm túc nói. Bởi vì ý nghĩ của ngươi chỉ là sự ích kỷ của ngươi. Còn trong lòng ngươi căn bản là máu lạnh. Đối với ngươi không có chữ tình tồn tại. Bởi vì tư lợi mới là bức tranh chân thật nhất khắc họa con người của ngươi. Tiêu Vô Hiểm, ta nói trong nội tâm ngươi chính là công nhận sao? Người giống như ngươi vậy là người vô tình, vô nghĩa, không quý, không trọng. Sống cùng một thời đại với ngươi quả thực chính là sỉ nhục của ta. Câm mồm, câm mồm, câm mồm. Liên tục ba chữ câm mồm. Chẳng những biểu hiện ra Tiêu Vô Hiểm đang cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng là làm cho người ta biết. Sự thăm dò suy đoán của Thần Dạ đúng là hoàn toàn chính xác. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Vô Hiểm, sự khinh thường dần dần tăng lên, thậm chí còn có xu hướng chuyển thành căm ghét. Không thể phủ nhận tại thế gian này có quá nhiều hạng người nham hiểm. Có quá nhiều người vì tranh giành lợi ích có khả năng bán đứng rất nhiều người. Tuy nhiên, cho dù là ai, khi để tay lên ngực tự vấn lòng mình đều cũng có được điểm mấu chốt không thể chạm đến. Tiêu Vô Hiểm có lẽ cũng có điểm mấu chốt đó, nhưng tất cả mọi người không thấy được. Mỗi người cũng có suy nghĩ đến đối tượng muốn bảo vệ. Hoặc cha mẹ huynh đệ, hoặc vợ con. Tiêu Vô Hiểm hắn đối với cha mẹ như thế nào, người khác không nhìn thấy. Nhưng thái độ đối với con gái, ngoài ra đối với Tử Huyên thì mọi người vừa xem liền hiểu ngay. Người như vậy, rất vô tình vô nghĩa, thế cho nên hắn làm cho người ta sợ hãi. Cùng người như vậy, đừng nói kết sao bằng hữu, coi như là hợp tác thì cái đó cũng hoàn toàn không thể. Bởi vì tùy thời hắn đều có khả năng vứt bỏ mạng của chính mình đi. Tiểu vương bát đàn, ngươi muốn chết. Giữa không trung, Gương mặt kia của Tiêu Vô Yểm vốn làm cho nữ nhân đều vì hắn mà buồn bã, ba phần này đã trở nên hung ác như một con dã thú. Thần giả lắc đầu cười khẽ. Tiêu Vô Yểm, không phải ngươi không buông tha ta, mà là hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi còn sống rời khỏi đây. Ha ha. Nghe vậy, Tiêu Vô Yểm cười to. Tiểu tử, chỉ bằng tu vi của ngươi vừa mới bước vào cảnh giới thông huyền, mà cũng có tư cách nói với ta những lời như thế sao? Xin khuyên ngươi một câu, hôm nay tất nhiên là ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng trở về tu luyện thật tốt một phen đi. Đừng tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn đã luyện hóa xong năng lượng trong cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ liền rất giỏi đến đâu. Có thể làm được hay không, sau khi thử qua mới biết được. Còn trước mắt, lại không cần ngươi lo lắng như vậy. Thần giả thản nhiên đáp. Hắn quay sang nhìn Linh Nhi mà cười bảo. Ngươi đi đến chỗ Phong Bá Bá, xem đại ca ca hôm nay đòi một cái công đạo cho các ngươi. Hắn từng nghĩ, Linh Nhi lại ở phía sau nhẹ nhàng lắc đầu. Nó dùng một giọng điệu khác mà đám trẻ con không có khả năng có được mà nói. Đại ca ca, cứ để cho ta nói mấy câu cùng với hắn đã, có thể chứ? Thần giả ngơ ngẩn, trong lòng sinh ra ý nghĩ thương xót. Lý trí nói cho hắn, không thể đồng ý với yêu cầu này của Linh Nhi, nhưng hắn sao có thể cự tuyệt? Cho nên đành phải gật đầu. Cảm ơn đại ca ca. Linh Nhi chợt hô. Nương, dẫn ta đi tới. Tình cảnh lúc này tượng trưng cho chùm tia sáng có khả năng tiến vào chúng thần chi mộ đã không còn nằm trong mong ước của mọi người. Bọn họ thực tâm hy vọng Linh Nhi sẽ không bị một chút thương tổn nhỏ nhoi nào. Mà Linh Nhi giờ phút này đi tới thì bọn họ cũng là muốn nhìn thấy. Trên nét mặt Tiêu Vô Yểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ thể hiện ra một chút áy náy. Cho dù không nhiều lắm đối với hai người mẹ con Tử Huyên, thì đó cũng đều là an ủi. Tuy nhiên, đến khi Tiêu Vô Yểm nhìn thấy mặt Linh Nhi xuất hiện ở đối diện hắn thì ở trong hai mắt của hắn không những không có áy náy gì, càng là có oán hận rõ ràng hơn. Cha, ta đã khỏe rồi, tại sao cha còn không muốn ta? Đón ánh mắt của Tiêu Vô Yểm, Linh Nhi cứ trong veo như thế mà hỏi. Ngươi đã khỏe. Tiêu Vô Yểm cười nhạo nói. Coi như ngươi đích thực là đã khỏe, thì ngươi cũng là sự trói buộc, hiểu không? Tại sao? Linh Nhi ngẩng đầu hỏi. Cha, ngươi cả đời này rốt cuộc là hạng người gì? Ta không phải hiểu được rõ ràng. Đối với lòng tin của ta, thân là nam nhi thì ngay trước mặt con gái, ngươi rốt cuộc cũng nên có dũng khí nói thật chứ. Trong mắt Tiêu Vô Yểm có sự căng thẳng không muốn người khác biết. Linh Nhi tiếp tục nói. Có lẽ ở trong lòng ngươi cho tới bây giờ liền chưa từng có con gái ta đây. Nhưng ngươi không thừa nhận thì ta cũng là con gái của ngươi. Cũng giống như ta chưa từng có coi ngươi trở thành là cha của ta. Nhưng ngươi vẫn là cha của ta. Điểm này không một ai có thể phủ nhận. Ta có khả năng ngay trước mặt ngươi nói ra những điều trong lòng của bản thân. Nói ra như vậy, ngươi dám sao? Có gì không dám? Tiêu Vô Yểm thốt ra, chợt thần sắc ngây ra một lúc. Hắn tựa hồ đã cảm nhận được có vô số tiếng chửi rủa đang vang lên vào lỗ tai hắn. Trong thời gian hắn cao cao tại thượng nhiều năm qua như vậy, cũng không từng nghe qua những tiếng mắng mỏ này. Một cỗ hận ý bỗng đột nhiên bốc lên. Tiêu Vô Yểm quát. Năm đó, lúc ta thân mật cùng với mẹ của ngươi, đã từng vô số lần căn dặn nàng. Nếu muốn một đời ở chung một chỗ cùng ta, như vậy đầu tiên chờ ta đi lên ngôi tôn chủ của Khiếu Lôi Tông. Sau đó, chúng ta sẽ thương lượng chuyện khác. Thế nhưng nàng không nghe, ngược lại mang bầu ngươi. Những điều này tạm không nói đến, nhưng sinh ra ngươi, lại là đứa tàn phế, hừ. Tiêu Vô Yểm, ta có thân phận như thế nào, chủ nhân tương lai của Lăng Tiêu Điện há có thể có một đứa con gái tàn phế. liền vì vậy, cho nên ngươi bỏ rơi ta và mẹ ta. Không sai. Nếu đã nói, cũng là mất hết mặt mũi trước mắt bao người, Tiêu Vô Hiểm cũng không tiếp tục quan tâm nữa. Hắn lãnh đạm nói. Trừ cái đó ra, mẹ ngươi không ngờ lại muốn bỏ rơi tất cả Khiếu Lôi Tông, điều này coi là cái gì? Tiêu Vô Hiểm, ta nếu như muốn nữ nhân Đông Vực vẫn là ta cần ai ta cứ lấy. Nếu nàng không thể mang đến cho ta chút xíu ít lợi, ta dựa vào cái gì mà lấy nàng? Thì ra Tiêu Vô Hiểm cũng không biết trên người Linh Nhi đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Nhưng điều này đều không quan trọng, trong lòng hắn vốn không thương yêu Linh Nhi, cho dù Linh Nhi mạnh khỏe lúc mới ra đời. Đương nhiên, nếu như Linh Nhi sau khi sanh mà có được tài năng bẩm sinh yêu nghiệt như hiện nay, vậy hiển nhiên chuyện khác đừng nói. Chương 590 Chiến thư 1. Có lẽ về phương diện này cũng thật sự phải cảm tạ một phen chính con người năm đó đã làm thương tổn Tử Huyên. Nếu không, sống cả đời cùng với kẻ như súc sinh kia thì tựa hồ càng buồn đau hơn. Thần Dạ đang cực lực áp chế nội tâm của mình. Thế nhưng khi bỗng nhiên nghe thấy những lời như vậy, thì sự bình tĩnh mà hắn cố gắng duy trì rốt cuộc bị phá vỡ. Cho tới bây giờ hắn cũng không có cảm giác. Một ngày kia, lửa giận trong lòng của mình sẽ còn có thể bùng cháy mạnh hơn như hiện nay. Cho dù lúc mẫu thân bị bắt đi, hắn hận ông trời, hận những người đó. Thế nhưng hận ý kia so cùng hôm nay, thật sự không coi là cái gì. Cảnh ngộ của chính mình khởi nguồn từ người ngoài. Cho nên nếu như hận thì có thể mặc sức hận. Nhưng còn Tử Huyên, nàng đã bị kẻ mà nàng yêu nhất ruồng bỏ. Nếu hận thì hận Tiêu Vô Hiểm đã bỏ rơi nàng, hay là chính bản thân nàng có mắt không tròng. Còn Linh Nhi, nếu như nó muốn hận thì đối tượng hận lại chính là cha đẻ của mình a. Đối với đứa bé còn nhỏ tuổi mà nói, điều này quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Nhưng phải làm thế nào mới giải quyết dứt khoát tất cả điều này? Chỉ có Tiêu Vô Hiểm phải chết. Thần Dạ thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn về phía Tiêu Vô Hiểm mà hỏi. Xin hỏi, lời của ngươi, hiện tại nói xong chưa? Nếu như đã nói xong, nên nghe một chút lời của ta. Ngón tay như kiếm, chậm rãi giơ lên mà chỉ vào người kia, phảng phất như có kiếm ý lan tràn ra. Thần Dạ gằn từng chữ một mà nói. Ngươi cả đời này, mong muốn nhất được cho là tài năng, hẳn là vì ngươi có thiên phú tu luyện bẩm sinh hơn người. Mà để ngươi có thân phận kiêu ngạo với đời, là do thế lực to lớn phía sau ngươi. Cho nên ta sẽ lấy đi tất cả những gì mà ngươi có được, một chút cũng không để lại. Gằn từng chữ một, âm vang hữu lực làm cho người khác không chút nghi ngờ tính chân thật trong giọng nói của Thần Dạ. Cho dù đối tượng trước mặt chính là Tiêu Vô Hiểm mà vô số người đều phải nhìn lên. Khẩu khí của ngươi đúng là rất lớn. Mà nghe được những lời này, Tiêu Vô Hiểm cũng không nhịn được muốn cười. Hắn cho mình là ai vậy, ngay cả Lăng Tiêu Điện đều muốn động. Chẳng lẽ hắn không biết, nhìn khắp cả Đông Vực, Lăng Tiêu Điện đều là thế lực số một. Những nơi có thể cùng sánh vai sẽ không đếm hết một bàn tay. Nếu không phải như thế, ở trước mặt Hổ Lực thì Tiêu Vô Hiểm hắn tại sao dám lớn mật như vậy? Sự thực, nếu như không có vì lão tổ tông tộc Hổ Sa đã chú ý tiểu tử này, thì lúc trước hắn đã động thủ giết chết người thiếu niên này. Đâu đến lượt lúc này đối phương nói năng ngông cuồng như thế ở đây. Liền bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi biết. Những gì ta nói, không phải là nói bừa. Thần Dạ cười nhạt, bàn tay mở ra. Bỗng nhiên, có một chùm tia sáng đỏ như lửa giống như tinh linh đua nhau tuôn ra. Vô số người đều cảm giác con ngươi của mình đều sắp sửa rơi ra ngoài. Bởi vì bọn họ từ trong chùm tia sáng này cảm ứng được nó có đồng dạng khí tức cùng chùm tia sáng đang trôi nổi giữa không trung kia. Điều không giống chính là uy lực phát tán ra ngoài không giống mà thôi. Đó là cái chìa khóa mà thần giả đã luyện hóa. Trong chùm tia sáng có một vầng sáng đang dao động. Ở bên trong nó như ẩn như hiện, giống như có một bóng sáng nho nhỏ đang tồn tại, đó mới là cái chìa khóa. Cái chìa khóa bị luyện hóa cũng không lấy loại hình thái lúc mới xuất hiện. Càng đã không có khí tức thuộc về nó lúc đầu. Thế nhưng lại được quyết định do thần giả đang ở nơi này sao? Nếu như nói hắn còn chưa hề luyện hóa, vậy thì trong thời gian ngắn ngủi kia hắn đạt tới tu vi cảnh giới thông huyền, thì lại là làm thế nào mà được? Ở chỗ sâu trong hai mắt Tiêu Vô Hiểm có một cái vẻ lo ngại đang lặng yên lan tràn. Hắn đột nhiên cảm giác được ý tứ mà người thiếu niên kia vừa rồi đã biểu thị ra ngoài, nói không chừng thật sự sẽ bị hắn làm được. Loại giác quan này không quan hệ với người thiếu niên cách đây không lâu đã đoạt mất món đồ thiếu chút nữa liền thuộc về hắn. Chỉ là hiện tại. Ra đi. Thần giả nhẹ nhàng cất tiếng cười. Chùm tia sáng trên lòng bàn tay hắn bỗng đột ngột hóa thành quang điện rồi bắn mạnh về hướng chùm tia sáng ở giữa không trung. Hai mắt Tiêu Vô Hiểm bỗng nhiên phát lạnh. Hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều hơn nữa. Tâm thần vừa động, từ trong mi tâm có lực lượng linh hồn hào hùng nhanh chóng bao bọc lấy chùm tia sáng phía trước. Đây không phải là hắn giận dữ xúc động, lại càng không phải là tưởng rằng hắn cũng có thể trong thời gian ngắn mà luyện hóa được chùm tia sáng. Chỉ là hắn muốn nghiệm chứng một phen, xem thủ đoạn của người thiếu niên này đến tột cùng là rất dường gì hay không. Hắn cùng với Tử Huyên sở dĩ không hề hành động tranh cướp luyện hóa. Về một phương diện đương nhiên là kinh ngạc do đối phương xuất hiện. Còn mặt khác chính là chùm tia sáng vẫn còn chưa có xác định chọn ra người thích hợp nhất. Cho nên đạo lý là giành trước cũng không phải chắc chắn sẽ thu được. Mà nay thần giả lần thứ hai đến quấy rối. Tiêu Vô Hiểm rất muốn biết kẻ này có thật sự đã được chiếu cố như thế hay không. Liền vào lúc linh hồn chi lực của Tiêu Vô Hiểm vừa mới bao bọc chùm tia sáng, thì hào quang đỏ như lửa của thần giả như một đám hỏa diễm cũng đã bao trùm đi tới. Hự, ở trong khoảnh khắc này Tiêu Vô Hiểm đột nhiên rên lên một tiếng. Thân thể vội vàng rút lui, còn trên khóe miệng của hắn đã là có thêm vết máu, đang từ từ di rỉ ra. Vậy là hôm nay, lần thứ hai hắn lại bị thiệt trong tay thần giả. Mà không chỉ như thế. Liền trong khoảnh khắc vừa rồi, Tiêu Vô Hiểm cảm ứng được thập phần rõ ràng. Lúc chùm tia sáng như ngọn lửa kia bắt đầu bao trùm thì đã không còn đơn thuần là trục xuất lực lượng linh hồn của chính mình. Mà là muốn nuốt chửng. Nếu như không phải chính hắn vốn là chỉ muốn thử dò xét, thì nói cách khác lần này đây thật là sẽ phải gặp đại phiền toái. Phàm là những gì liên lụy đến linh hồn, thì ngay cả những tia tổn thương nhỏ đều là phi thường nghiêm trọng. Tiểu hỗn chứng. Tiêu Vô Hiểm không nhịn được tức giận mắng. Đại thể cũng bởi vì giờ này khắc này, chùm tia sáng một mực không có đưa ra sự lựa chọn, thì sau biến cố này đã lựa chọn Tử Huyên. Đây không nghi ngờ lại là người thiếu niên kia đang làm trò vượt. Ta sẽ giết ngươi, nhất định thế. Nhìn người thiếu niên, Tiêu Vô Hiểm căm hận nói. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn còn chưa bao giờ bị hại như thế. Chớ nói chi là lại cùng trên tay một người. Đồng dạng một đòn ăn đến hai lần, hơn nữa kẻ này vẫn còn chỉ là một người thiếu niên. Ngươi khẳng định sẽ không làm được, mà ta sẽ là người tin tưởng, ngươi thật sự không làm được. Thần giả từ từ thu hồi chùm tia sáng, chợt lớn tiếng quát. Tiêu Vô Hiểm đánh một trận cùng ta. Chương 591 Chiến thư 2. Hắn chính là muốn cho Tiêu Vô Hiểm biết. Thần giả hắn chẳng những có đủ thực lực, có thể làm cho Tiêu Vô Hiểm tốn công vô ích. Hơn nữa càng có thủ đoạn làm cho hắn hơi bị kiêng kỵ. Sau đó làm cho cả Lăng Tiêu Điện đều bởi vì sự hiện hữu của hắn mà cảm thấy cực kỳ bất an. Làm như vậy tất nhiên là sẽ làm cho chính mình có nguy hiểm rất lớn, thế nhưng thần dạ không quan tâm. Đời này kiếp này Tiêu Vô Hiểm đã làm thương tổn mẹ con Tử Huyên quá sâu quá sâu. Sâu đến mức cho dù có giết chết hắn thì cũng không đền bù nổi sai lầm mà hắn phạm phải. Muốn cho Tiêu Vô Hiểm cùng mọi người sau lưng hắn đều cảm nhận được áp lực tồn tại, hơn nữa là một mực tồn tại. Phái người đến đuổi giết. Thần giả cầu còn không được. Như thế sẽ khiến cho người của Lăng Tiêu Điện càng cảm nhận được rõ hơn sự tồn tại của chính mình. Chỉ cần nhiều lần mà bọn họ không giết được chính mình, như vậy áp lực sinh ra sẽ càng lớn hơn. Tới một thời khắc nào đó, áp lực sẽ biến thành nỗi sợ hãi. Mặc dù Lăng Tiêu Điện rất cường đại, nhưng nguyên nhân chính là vì cường đại nên nỗi sợ hãi mới càng đáng sợ hơn. Về phần an nguy của bản thân, thần dạ lành lạnh cười một tiếng. Những năm gần đây có trận chiến dạng gì mà hắn chưa từng gặp qua. Lúc ở cảnh giới sơ huyền liền đại khai sát giới tại Thanh Dương Trấn. Sau đó đủ loại đánh nhau thì có một lần nào mà không phải có nguy hiểm tánh mạng. Mà nay đã đạt đến cảnh giới thông huyền, chẳng lẽ lá gan cùng lực đón nhận sẽ trở nên càng nhỏ đi sao? Đại ca ca, để cho ta nói một câu cuối cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi tái nhợt. Tuy nhiên ở trong lòng mẫu thân thì nó cũng cảm thấy được. Có một cảm giác lạnh buốt từ trong linh hồn phát tán ra ngoài. Cha, hôm nay là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ta gọi cha. Nhưng cũng đồng thời là ta một lần cuối cùng gọi ngươi là cha. Hy vọng ngươi sau này ngàn vạn lần đừng để sau này phải hối hận. Hối hận? Tiêu Vô Hiểm hờ hứng cười một tiếng. Tuy nhiên, khi nụ cười của hắn còn chưa tắt thì hắn rõ ràng nhìn thấy Linh Nhi đã rời khỏi vòng ôm của mẫu thân, một mình đi ra cảnh giới sơ huyền bát trọng. Trái tim Tiêu Vô Hiểm hình như bị búa tạ đánh trúng, không khỏi đập phồn với tốc độ nhanh hơn. Hắn vuốt vuốt đôi mắt, muốn xác nhận một phen, xem liệu chính mình có nhìn lầm hay không. Một màn vừa rồi là do Tử Huyên chuyển cho nó hay không? Đại ca ca. Phục ở trong lòng thần dạ, Linh Nhi không nhịn được khóc nức nở. Đừng khóc, sau ngày hôm nay tất cả đều đích thực đã trôi qua, ngươi đã cắt đứt tất cả. Sẽ không bao giờ vì lần này mà trong lòng phải suy nghĩ gì nữa. Ngươi đã có cuộc sống hoàn toàn mới, đừng khổ sở nữa. Thần dạ nói nhỏ an ủi. Linh Nhi lắc đầu, khóc nức nở mà nói nhỏ. Đại ca ca, ta không phải khổ sở vì chính mình. Bởi vì ta không được lựa chọn, hắn là cha ta, là sự thật vô phương thay đổi. Ta là khổ sở vì mẹ, ta biết, mẹ đau lòng còn gấp trăm lần ta. Thậm chí ta cũng không biết, mẹ còn có thể tiếp tục chống đỡ được hay không. Vừa rồi ở trong lòng mẹ, ta cơ hồ không cảm ứng được tiếng tim đập của mẹ. Đừng coi thường mẹ ngươi. Đó là nữ nhân kiên cường nhất trên đời. Ngươi 7 năm trong khổ nạn, nàng đều nhịn qua. Ta tin tưởng cửa ải này, nàng cũng có thể đủ sức đi qua. Thần giả nhìn Tử Huyên, vẻ thương tiếc trên mặt kìm lòng không đậu lại hiện ra. Hắn nói chắc chắn, xác thật tin tưởng trong thời gian tương lai Tử Huyên có thể thản nhiên đối mặt tất cả điều phát sinh này. Tuy nhiên thương tổn vẫn là thương tổn, nó sẽ biến mất, nhưng mà đã từng tồn tại. Chùm tia sáng giữa không trung như con mèo nhỏ ngoan ngoãn hiền lành vờn trái lượn phải quanh người Tử Huyên. Có lẽ là khí tức băng hàn do bản thân chùm tia sáng phát tán ra ngoài đã làm cho giờ phút này. Nhìn qua liền giống như khí tức từ trong cơ thể Tử Huyên phát tán ra ngoài. Những lời Linh Nhi đã nói, ngươi nghe hiểu chưa? Quấn chùm tia sáng kia xung quanh trên cánh tay, Tử Huyên nói nhỏ. Nàng bây giờ không nghi ngờ đúng là đang luyện hóa chùm tia sáng. Tiêu Vô Hiểm ngẩng mặt lên hỏi. Nhiều năm không gặp, bản lĩnh của ngươi đúng là lại càng tỏ ra cao siêu. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này để nói cho ta biết, Năm đó ta đưa ra quyết định là sai lầm, đúng không? Ha ha! Tử Huyên! Ta cho tới bây giờ liền không hề phủ nhận rằng ngươi ưu tú. Cho nên, ngươi đừng ngây thơ như vậy. Nét mặt Tiêu Vô Hiểm chợt hoàn toàn nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói. Vẫn là câu nói kia trước khi rời khỏi ngươi. Nên là của ta, vĩnh viễn sẽ là của ta. Mà thứ ta muốn cũng nhất định sẽ lại được. Hôm nay, ngay cả là đã bị các ngươi đoạt đi hai cơ may, nhưng xin yên tâm. Một ngày kia, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Tử Huyên lạnh lùng cười to, tiếng cười này có hơi thảm thiết, càng hiện ra đau khổ. Tiêu Vô Hiểm, những năm gần đây, ta một mực nghĩ tại sao trái tim ngươi lại độc ác như vậy. Hiện tại ta mới hiểu được, thì ra trái tim của ngươi căn bản không phải là tim người. Nếu như ngươi cảm giác rằng mắng vài câu như vậy sẽ được thoải mái, vậy liền cứ chửi rùa thỏa thích đi. Sau này liền không có cơ hội như vậy nữa. Tiêu Vô Hiểm cất tiếng cười giễu cợt, bước chân vừa động liền đã rời đi. Tiêu Vô Hiểm, cứ như vậy còn muốn chạy sao? Thần dạ, cứ để cho hắn rời đi. Có một số việc, hôm nay không giải quyết xong nổi. Tử Huyên xua tay, lông mày nhớn lên mà nói. Nhưng mà Tiêu Vô Hiểm, ta hy vọng ngươi ở lại tại Hải Vực Phong Thành thêm được 15 ngày. Bởi vì sau đó không lâu, sẽ có một việc phát sinh có liên quan cùng ngươi. Tiêu Vô Hiểm mặt mày nhăn tít, nhưng không nói thêm câu nào mà xoay người bay vút đi về hướng Hải Vực Phong Thành. Sau một hồi, Tử Huyên rời khỏi đám mây, khí tức toàn thân rốt cuộc không còn lạnh lùng như vậy. Tử Huyên, ngươi thấy thế nào? Thần dạ vội vàng hỏi. Tử Huyên cũng không giống như chính mình vốn có thiên đao hỗ trợ, nên trong nháy mắt liền có khả năng sơ bộ luyện hóa chùm tia sáng. Ta đâu phải là cái loại người hay xúc động, ngươi yên tâm, ta rất tốt. Tử Huyên sắc mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra mừng lo đau khổ, phảng phất chuyện gì cũng không hề phát sinh. Sau khi nói xong, nàng liền đi tới chỗ đám người phong kình. Thần dạ lúc này bừng tỉnh, chính mình dĩ nhiên quên. Tử Huyên vốn có thân thể vạn hóa. Năng lượng trong chùm tia sáng tất nhiên cường đại thuần khiết. Thế nhưng so ra lại vẫn còn kém năng lượng bản nguyên. Cho nên nàng có thể nhanh chóng sơ bộ luyện hóa là chuyện đã ở trong tình lý. Tử Huyên cô nương. Đám người phong kình vội vàng nhẹ nhàng cất tiếng chào. Tất cả mọi chuyện vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy tận mắt, tất nhiên nghe có hơi như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng cũng hiểu được một điểm, mấy năm nay Tử Huyên đã rất khổ rất khổ. Chương 592. Tấm lòng giai nhân. Một. Dù khổ như vậy, nàng một thân một mình chẳng những là đứa bé mới lớn, lại vẫn còn bị khiến cho có mang. Nàng nhường nhịn cho Linh Nhi khỏe mạnh lớn lên, tình thương của mẹ như núi khiến cho đám người phong kình kính nể mà cảm động. Phong đại ca, không biết chúng ta đến lúc nào có khả năng đi tới chúng thần chi mộ. Mọi người có hơi ngẩn người, không nghĩ tới Tử Huyên lại hỏi câu này. Một lát sau, Phong Kình mới nói. Thông thường mà nói là 7 ngày sau. Bởi vì phải dành một chút thời gian cho những người đoạt được cái chìa khóa đi luyện hóa năng lượng bên trong. 7 ngày sau, ta nhiều lắm là chỉ cho phép thời gian 3 ngày. Tử Huyên chợt nói. Phong đại ca, giúp ta một chuyến. Phái người đi Trung gia đưa tin cho Trung Khiếu. Nói 5 ngày sau ở bên ngoài Hải Vực Phong Thành, trong không trung vô tận chi hải thì ta cùng với hắn sẽ đánh một trận công bình, sinh tử mỗi bên nhờ vào bản lĩnh. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người lần thứ hai đột biến, thần dạ đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn Tử Huyên. Nếu như hắn không chịu tiếp nhận chiến thư này, liền nói cho hắn, món nợ nhiều năm trước cũng nên trả. Âm thanh của Tử Huyên lập tức như chùm tia sáng kia trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mọi người dần dần tản đi. Nhìn sắc mặt thần dạ, Tử Huyên nhẹ nhàng nói. Chúng ta cứ đi về trước, rồi sẽ nói cặn kẽ cho ngươi được không? Hảo! Thần Dạ thở ra một hơi dài. Cuộc tranh đoạt chìa khóa chúng thần chi mộ đã kết thúc một giai đoạn. Điều làm cho mọi người thấy nằm ngoài dự kiến chính là thế lực bản địa hải vực Phong Thành không ngờ tại lần này đây. Lại ngay cả một suất cũng không hề cướp được. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, quả thực khiến cho những người không đủ tư cách tham gia cùng cướp đoạt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác thoải mái ở trong lòng. Nhiều năm qua, bốn thế lực lớn tỏa trấn hải vực Phong Thành. Từ các thế lực do bọn hắn khống chế được cho đến các tồn tại liên quan. Đừng nói thế lực lớn đến từ địa phương khác. Mà cho dù là thế lực bản địa thì đều rất khó từ trong đó lấy được một chén canh. Có lẽ cũng có người thành công đoạt được cái chìa khóa. Nhưng mà lúc đang luyện hóa năng lượng trong cái chìa khóa lập tức liền bị người giết chết. Ngay cả chúng thần chi mộ là có hình dáng gì đều là chưa từng nhìn thấy. Tác phong bá đạo như thế, lâu ngày đã dẫn đến rất nhiều người khá bất mãn. Chỉ là ngại bốn thế lực lớn cường đại cùng với con bài chưa lật của bọn họ, nên mới không thể không ẩn nhẫn đến nay. Mà nay tin tức truyền đến quả thật có làm vui vẻ lòng người khi nói đến chuyện đó. Điều làm cho mọi người càng thêm cực kỳ kinh ngạc chính là không lâu sau lại có một phong chiến thư sinh tử quăng vào Trung gia. Nhiều năm qua, số người muốn giết đám người Trung khiếu không phải không có, trong đó không thiếu cao thủ. Thế nhưng còn không từng có người làm như vậy. Điều này làm cho người ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng Tử Huyên mà khiêu chiến Trung khiếu thì nàng là ai? Không ai phỏng đoán đến giờ phút này Trung khiếu suy nghĩ cái gì. Trung kỳ coi như là có được độc tâm nhiếp hồn thuật đang đứng ở gần bên người lão mà cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là lão đang suy nghĩ cái gì? Bởi vì Trung kỳ phát hiện suy nghĩ của Trung khiếu thập phần hỗn loạn. Thật giống như kinh mạch trong thân thể đã bị vặn thành bánh quai trèo. Khiến nàng vô phương có thể dễ dàng thấy được. Thực ra, bản thân Trung Kỳ giờ phút này cũng không có bao nhiêu tâm tư đi chú ý tới suy nghĩ của phụ thân nàng. Tại sao Tử Huyên đến khiêu chiến? Những người khác không biết rõ ràng lắm, nhưng cha con hai người lại cũng là biết cực kỳ rõ ràng. Nhiều năm không biết tới tin tức của nàng, nên bọn họ đã cho là nữ nhân này đã sớm không biết ở nơi nào. Nàng vì đứa con mình mà đang bôn ba. Chưa từng nghĩ tới, nhiều năm sau thì nàng lại đã đến đây. Nàng làm như thế nào mà biết được tất cả mọi chuyện năm đó chính là do Trung khiếu gây nên. Kỳ thật bị biết rồi cũng không tính là một việc quan trọng tới đâu. Với thế lực của Trung gia, không cần thiết phải sợ khiếu lôi tông. Huống chi hiện nay Tử Huyên đã là phản loạn ra khỏi khiếu lôi tông. Năm đó sở dĩ khi làm không muốn người khác biết, có sợ cũng vẻn vẹn là Tiêu Vô Hiểm sẽ đến đây trả thù. Chỉ có như thế mà thôi. Cha con hai người lo lắng chính là một buổi tối hơn 10 ngày 20 ngày trước, một hắc y nhân đột nhiên xông đến Trung gia, chỉ đích danh họ tên Trung khiếu. Qua trận chiến ấy làm cho người ta biết hắc y nhân đối với Trung khiếu có mối hận ngập trời. Lúc ấy có nghĩ cũng không hiểu hắc y nhân đến tột cùng là ai. Thế nhưng hiện nay cũng là rõ ràng, người kia chính là Tử Huyên. Năm đó ở trong mắt Trung khiếu, Tử Huyên tất nhiên phi phàm, nhưng lại vẻn vẹn là một tiểu bối hậu sinh. Ngoài ra trong lòng đang có mang nên quả thực không chịu nổi một kích. Thế nhưng khi trở về nhiều năm sau, bằng chính mình lực của bản thân thì đã rất khó giữ nàng lại. Hiện tại, nàng thành công thu được một cái chìa khóa trong đó. Nên sau khi luyện hóa thực lực tất nhiên tiến nhanh. Khi lần thứ hai Trung khiếu cùng đánh một trận, thì trong lòng đã không có một điểm nắm chắc nào. Đừng nói giành thắng lợi, mà an toàn lui về thì lão cũng không dám cam đoan. Tê, dơ, nơ, gơ, đại sảnh cha con hai người một mực trầm lặng. Sau một hồi Trung kỳ mới nói nhỏ. Cha, trận đại chiến này, ngài tiếp nhận sao? Trung Khiếu phảng phất như mới sực tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ở trong thần sắc lão nhanh chóng đánh tan tất cả hỗn loạn, chỉ hiện ra sự hung ác đến cực độ. Tiếp, tại sao không tiếp? Ta làm thương tổn nó, thương tổn con gái nó. Thế nhưng con ta cũng là bị bọn họ giết, ta muốn báo thù. Trung Khiếu bỗng nhiên nhìn về phía Trung Kỳ, lạnh lùng nói. Với thiên phú tu luyện bẩm sinh của Tử Huyên cùng thần dạ, coi như là ngươi đều không thể không lưu ý. Cho nên, lần này mà có thể thì đó là cơ hội tốt nhất để giết bọn hắn. Trung Kỳ, nếu như ngươi còn muốn có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông Trung gia, thì lần này đây ngươi nhất định phải giết hai người bọn họ. Không cả ba người, con gái của nó cũng không thể buông tha. Nếu như không phải vậy, mặc dù thành ma dược, ta cũng mãi mãi bám theo ngươi. Trung Kỳ há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói một chữ nào. Phụ thân Trung Khiếu đã là cao thủ địa huyền, thế nhưng vừa rồi lại nói ra biến thành ma dược như vậy. Có thể nghĩ, ở trong lòng lão có mối hận lớn tới đâu. Trung Kỳ biết phụ thân hận, cũng muốn được tự mình giết chết Tử Huyên. Có điều cái này không quan hệ cùng báo thù. Đó chỉ là chuyện tranh giành giữa những nữ nhân ưu tú. Hơn nữa, Trung Kỳ cũng muốn đường đường chính chính thắng Tử Huyên một lần trước công chúng. Nàng muốn tất cả mọi người cũng biết. Tiêu Vô Hiểm cuối cùng lựa chọn nàng. Thực sự không phải là bởi vì hắn hay bởi vì con gái hắn. Chương 593. Tấm lòng giai nhân. 2. Con gái của hắn. Trong đầu Trung Kỳ đột nhiên xuất hiện bóng dáng đứa con gái nhỏ kia, xinh xắn như vậy, như tiểu tiên nữ vậy. Còn dung mạo vào mọi thời khắc đều luôn thấy thông minh sáng sủa động lòng người. Đã trúng tiên thiên độc, không ngờ còn có thể sống được thật tốt, quả là rất khó có thể tin nổi. Ở trong sân quán trọ, thần dạ nhẹ nhàng nói. Sau khi đi tới hải vực Phong Thành, ngươi hẳn là cũng đã đoán được. Trung Khiếu chính là kẻ ngày đó đã làm hại Linh Nhi trúng tiên thiên độc. Trong những ngày này, thần sắc Tử Huyên một mực có hơi hoảng hốt. Thần giả nghĩ mà không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thì ra bởi vì là Trung Khiếu. Sau khi giết con Trung Khiếu, Linh Nhi đột nhiên biểu hiện nỗi sợ hãi ra ngoài. Hẳn chính nguyên nhân là Tử Huyên phát sinh điểm này. Chính mình thật là sơ ý, lại thật không ngờ đến từ phương diện kia. Tại sao không nói cho ta biết? Thần dạ hỏi nữa. Hắn thật sự không biết có nên tức giận hay không. Chuyện lớn như vậy, lại không đề cập trước cùng chính mình cho biết một tiếng. Hiện nay nghĩ lại, những ngày này, mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài lại mang theo một thân sát khí cùng mùi máu tươi trở về. Thì ra, Tử Huyên là đang thông qua phương thức chiến đấu kịch liệt để làm tăng lên tu vi của chính mình. Do đó, có khả năng mau chóng có thực lực để đánh một trận cùng Trung Khiếu. Mà đối với cái chìa khóa của chúng thần chi mộ, nàng biểu hiện khát vọng mạnh mẽ ra ngoài cũng là ý tứ này. Vẻ mặt Tử Huyên có vẻ cực kỳ cay đắng. Một lát sau mới nói. Thần dạ, có còn nhớ thất thải huyễn linh y sao? Có còn nhớ ngày đó ta đã nói với ngươi như thế nào sao? Làm sao mà quên cho được? Nếu như không phải ngày đó đã nói một lần, thần dạ làm thế nào mà không hỏi tới? Nếu mà nói sớm biết đến hơn một chút thì trong lòng Tử Huyên có lẽ cũng bị đồng dạng rằng co. Nhưng chính mình nhất định sẽ ở bên người nàng, mỗi thời mỗi khắc. Ta nói chuyện đời bể sâu, lòng người không thay đổi, nhưng lòng người cũng có thể biến đổi. Tử Huyên chậm rãi phân tích cho thần dạ tâm tình của chính mình. Từ sau khi Tiêu Vô Hiểm tuyệt tình rời khỏi ta và Linh Nhi, trong thời gian những năm này, ta đau khổ, bối rối, đồng thời cũng sống kiên cường. Lúc ấy trong lòng ta hận, loại tồn tại ngập trời. Đối với ta thì biết người chính mình hận, cũng không phải kẻ kia làm thương tổn ta cùng với Linh Nhi. Tối thiểu thì người hận nhiều nhất hẳn không phải là hắn. Nếu như không có trải qua một lần kia, ta sẽ không thấy bộ mặt thật của Tiêu Vô Hiểm. Từ một mức độ nào đó mà nói, ta ngược lại phải cảm tạ hắn. Tử Huyên nhẹ nhàng cười nói. Khi ta soi vào trong lòng mình, sau khi đều nhìn rõ ràng, mặc dù thời gian những năm này quả là phi thường đau khổ, thậm chí đều còn phải đương đầu với nỗi đau Linh Nhi lúc nào cũng đều sẽ rời xa ta. Thế nhưng trong đoạn năm tháng kia lại là thời gian mà tâm tình của ta không có chút xíu sóng gió ba đào. Sau này gặp ngươi, Linh Nhi cùng ta đều bởi vì ngươi mà lại bắt đầu có cuộc sống huyền hoàng. Từ khi đó trở đi, ta liền quyết định, bất kể là ngươi có nguyện ý hay không thì từ đây về sau, ta khóc, ta cười, toàn bộ chỉ vì một mình ngươi. Lúc này, vẻ mặt Tử Huyên biến đổi, trở nên có hơi điên cuồng, có hơi lúc ta lúc túng không biết làm sao. Ta đã cho là cõi lòng của mình. Bắt đầu từ khi đó cũng đã bỏ qua tất cả gánh nặng trước đây. Có khả năng toàn tâm toàn ý cho ngươi. Nhưng lại không nghĩ rằng, đến Hải Vực Phong Thành này, sau khi giết được con của Trung Khiếu, khiến cho Linh Nhi từ trên người đứa con của hắn cảm ứng được vài phần khí tức tưởng tượng cùng Trung Khiếu, tiến tới phòng đoán, người kia năm đó chính là Trung Khiếu, thì chính mình đột nhiên không hiểu tâm tình của chính mình nữa. Thần Dạ mặt mày nhăn nhó mà hỏi, cái này cùng chuyện ngươi giấu riêng ta thì có quan hệ gì? Ha ha, Tử Huyên lạnh lùng tự cười. Ta vốn tưởng rằng chính mình đã từ bỏ tất cả trước đây, nhưng lại vẫn không hề buông tha nổi. Vì suy nghĩ này mà tâm tình của ta cho tới bây giờ đều không phải đầy đủ. Mà một bộ phận trong đó, nguyên do bởi vì Trung Khiếu, nhưng kỳ thật, vẫn còn đặt ở trên người Tiêu Vô Hiểm. Tất nhiên đó là hận, bởi vì thương đến trình độ cao nhất, nên mới có thể hận đến mức tận cùng a. Thần Dạ, ngươi thật là tốt như thế, lương thiện như thế, kiên cường như thế, khiến cho ta cùng với Linh Nhi không rời ngươi. Còn đối với ta thì sao? Trái tim của ta lại không thể trao đầy đủ cho ngươi. Lúc mà trái tim của ta vô phương trao đầy đủ cho ngươi, Thần Dạ, ta phải đối mặt ngươi như thế nào? Đối mặt với ngươi đã làm đầy đủ mọi thứ cho chúng ta. Tử Huyên lặng lẽ cười. Cho nên ta quyết định, khi trái tim ta, con người của ta không thể giao đầy đủ cho ngươi, thì ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ một việc gì có liên quan tới chuyện đã qua của ta, có liên quan đến chuyện ta đã phát hiện ra. Bởi vì ta không xứng, ta không xứng để ngươi tiếp tục nỗ lực cho mẹ con chúng ta, càng không xứng hơn với thâm tình ưu ái của ngươi. Trái tim Thần Dạ run rẩy mãnh liệt. Từ khi đi tới Hải Vực Phong Thành này, trong thời gian ngắn ngủi vẫn còn không được một tháng, Tử Huyên nàng không ngờ phải áp chế nhiều đau khổ như thế. Mệt mỏi vì chính lời thề son sắt của bản thân, từ đó nhất định phải khiến cho Tử Huyên thật vui vẻ. Cho nên trong lòng ngươi có tính toán. Nếu như ngươi phỏng đoán là sai, nếu như Trung Khiếu không phải là người năm đó hại các ngươi, như vậy sau khi câu chuyện chúng thần chi mộ lần này đây trôi qua, thì ngươi sẽ mang theo Linh Nhi rời đi, vĩnh viễn rời khỏi ta. Cho đến khi như ngươi nói, lúc trái tim ngươi có khả năng hoàn toàn giao phó cho ta thì mới có thể trở về gặp ta. Có đúng thế không? Thần Dạ một tay ôm lấy Tử Huyên vào trong ngực. Hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình lại căng thẳng như thế. Ôm thật chặt giai nhân mà hắn hạ giọng thì thào. Nếu như ngươi cứ đi như vậy, thì ngươi nên biết ta sẽ đau lòng đến đâu. Ta biết, nhưng ta sao có thể ích kỷ như thế. Lấy chính mình không trọn vẹn để đi đổi sự chân thật nhất của ngươi. Tử Huyên lắc đầu. Ta không muốn như vậy, ta không muốn cuộc đời của ngươi có một chút gì đó không đẹp đẽ. Chỉ cần có các ngươi, ta chính là hạnh phúc nhất, hiểu không? Thần Dạ đột nhiên cực kỳ bá đạo. Ngươi nghe kỹ cho ta. Sau này, không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép suy nghĩ miên man, càng thêm không thể làm sằng chuyện làm bậy một mình rời đi. Nếu không nghe lời, ta hận ngươi cả đời. Đã biết. Phục ở trên vai Thần Dạ, Tử Huyên hạnh phúc cười. Nàng hiện tại hạnh phúc, không phải đã biết ở trong lòng Thần Dạ thì mình quan trọng ra sao, mà là sau khi gặp mặt cùng Tiêu Vô Hiểm thì trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về mình. Nói cách khác, có khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Thần Dạ. Chương 594. Cuộc chiến trên biển. 1. Hải vực phong thành lớn như thế bỗng trở nên một chốn mà xó xỉnh nào cũng đều không yên tĩnh. Cùng với thời gian đại chiến sắp sửa tới, loại không yên tĩnh này càng trở nên rõ rệt hơn. Phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ mỗi một chỗ đều là cùng nghị luận về chuyện đại chiến. Đối với người bình thường mà nói thì việc này có hơi giống như ngắm hoa trong sương mù. Cho dù dám khiêu chiến Trung Khiếu hẳn nhất định là có chỗ chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên, Trung Khiếu là người thế nào đây? Đường đường chủ nhân của một trong bốn thế lực lớn, bản thân cũng là cao thủ địa huyền. Trung gia lại là cường đại như thế. Vậy mà đại chiến cùng Trung Khiếu tại Hải vực Phong Thành thì đó chẳng phải là đang đi tìm chết sao? Chỉ có một chút người biết tình tiết sự kiện thì mới là biết rõ ràng. Lần đại chiến này đây thì có lẽ Trung Khiếu sẽ không có quá nhiều ưu thế. Ngoài ra mấy người Liễu Hàn Sơn, sau khi bọn họ đã biết kẻ vào lúc ban đêm đi tới Trung gia để đại náo chính là Tử Huyên, một trong Đông vực Song Kiều, thì sự tin tưởng của bọn họ đối Trung Khiếu cơ hồ có thể nói đã sụt đến mức thấp nhất. Vào lúc chỉ có cảnh giới lực huyền tứ trọng, chỉ bằng vào một mình Trung Khiếu đã là vô phương lưu được nàng. Coi như có thêm ba người bọn họ, e rằng vẫn đều khó lòng làm được việc lưu lại Tử Huyên. Mà nay, sau khi chiếm được cái chìa khóa của chúng thần chi mộ, tu vi của Tử Huyên cho dù không đạt được cảnh giới địa huyền, nhưng lại nhất định sẽ cao hơn lực huyền thất trọng thiên. Tu vi đến mức này, hơn nữa bản lĩnh của nàng đủ để tạo thành cho Trung Khiếu uy hiếp rất lớn. Trong lúc nhất thời, ba người Liễu Hàn Sơn lấy làm may mắn không thôi. May mắn vào lúc đêm đó bọn họ không hề ra tay. Nếu không nghe lời mà đắc tội với kẻ địch như Tử Huyên, lại có thêm người thiếu niên kỳ dị cổ quái kia, thì cho dù tam gia thực lực không tầm thường nhưng cũng phải cẩn thận gánh chịu trách nhiệm. Mà trong số người của tam gia cũng không có ai yêu nghiệt được như Trung Kỳ. Đủ loại đồn đại bên ngoài tất nhiên không lọt được trong tai của Thần Dạ cùng Tử Huyên. Khắp cả quán trọ hiện nay đã bị bao vây kín. Trung quanh đều là cao thủ do đám người Phong Kình mang đến rồi thiết lập thành Thiên La Địa Võng. Thậm chí Phong Lăng tự mình tỏa trấn trên trời cao yêu cầu để cho Tử Huyên có được hoàn cảnh yên tĩnh nhất. Dưới sự phòng thủ như vậy, một con muỗi đều không có khả năng bay lọt được vào. Mà đám người Phong Kình cũng không có tới quấy rầy Thần Dạ cùng hai mẹ con Tử Huyên. Điều khiến cho bọn họ thật không ngờ chính là chỉ tốn thời gian 2 ngày, Tử Huyên liền hoàn toàn luyện hóa hết năng lượng trong cái chìa khóa. Đồng thời với việc tu vi bản thân đang thăng tiến rất nhanh thì trong lòng nàng, cùng với thời gian đại chiến sắp đến gần mà tỏ ra cũng là càng trở nên bình tĩnh trở lại. Điều lo lắng duy nhất của Tử Huyên và Thần Dạ chính là Linh Nhi. Mặc dù Linh Nhi biểu hiện ra ngoài cực kỳ làm cho người ta yên tâm, nhưng nó dù sao chỉ là cô bé nhỏ. Nay đã thấy tận mắt sự đoạn tuyệt kiên quyết của cha mình. Bản thân cảm nhận được sự lạnh lùng và vô tê. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế từ người cha. Những thứ này thì bảo nó làm thế nào có thể quên đi được. Cho dù sẽ không trở thành gánh nặng cho Linh Nhi, nhưng lại sẽ trở thành nỗi đau đớn và bóng ma khó có thể xóa đi trong lòng nó. Cho nên, sau khi Tử Huyên thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, thì nàng cùng thần giả đã dành cho Linh Nhi càng nhiều quan tâm hơn. Nhưng điều làm bọn hắn thật không ngờ, Linh Nhi cực kỳ mẫn cảm đã nhận thấy được suy nghĩ ở trong lòng bọn họ. Nhận thấy hai người lo lắng, nó mỉm cười ngọt ngào mà nói: "Nương, đại ca ca, kỳ thật, hai người không cần lo lắng cho ta. Mặc dù những điều này đối với ta mà nói là một loại thương tổn rất lớn, nhưng mà hai người không nên quên, thương tổn đã sớm tồn tại từ rất nhiều năm trước. Bản thân sau khi hiểu chuyện, ta liền đã đối mặt với loại thương tổn đó. Mà nay, chẳng qua là nhìn càng thấu đáo hơn một chút. Chẳng lẽ hai người các ngươi liền cho rằng trong lòng ta sẽ có bóng ma?" Nghe vậy, thần giả cùng Tử Huyên âm thầm cười khổ. Hai người lớn mà xem ra lại vẫn còn kém thấu đáo so với một đứa bé như vậy. Điều Linh Nhi nói rất có đạo lý. Thương tổn một mực đều tồn tại. Đến lúc hiểu chuyện, biết được tình trạng thân thể của mình mà người bảo vệ bên cạnh lại chỉ có mẫu thân không có phụ thân. Mà vị phụ thân này cũng chưa mất, điều đó có ý nghĩa như thế nào, Linh Nhi đã rất sớm biết. Đã sớm biết phụ thân tuyệt tình và vô tình. Như vậy, cho dù đích thực gặp mặt một lần là có thể khiến cho Linh Nhi có chút đau khổ, nhưng cũng không đến mức lo lắng nó sẽ không bước đến mức độ này. Thời gian đã trôi qua rất nhanh, khi hai người lớn yên tâm trong tiếng cười của đứa bé. Đảo mắt một cái, thời gian giao hẹn đại chiến rốt cuộc đã đến. Thần công tử, Tử Huyên cô nương. Bên ngoài quán trọ, đám người Phong Kình chờ đã lâu. Thần giả nghiêm túc ôm quyền mà nói: "Mấy ngày liên tiếp, làm phiền mọi người phải trông nom hộ. Phong Lăng tiền bối, đa tạ. Nếu như không nhờ có những người này, nếu mà không có Phong Lăng thì hắn cùng với Tử Huyên sẽ không ở được yên tĩnh như vậy tại Hải Vực Phong Thành. Tất nhiên, thật sự mà không có bọn họ thì bản thân hai người cũng sẽ không ở lại trong Hải Vực Phong Thành. Chỉ có điều là cái này từ đầu đến cuối đều là nhân tình rất lớn. Tử Huyên tại sao muốn đánh một trận cùng Trung Khiếu? Những người có đầu óc suy xét nhanh đã là suy nghĩ rõ ràng. Đám người Phong Kình không có khả năng không nghĩ tới nguyên nhân bên trong. Mà Trung Khiếu đại biểu Trung gia chính là một trong bốn thế lực lớn ở đây. Một trận chiến này, Tử Huyên đã nói, chẳng những Trung Khiếu sẽ phải chết, mà cả Trung gia đều sẽ không tồn tại. Sau khi diệt Trung gia sẽ có hậu quả như thế nào, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Một con gà đẻ trứng vàng bị người ta giết, thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Trong loại tình hình đó mà đám người Phong Kình vẫn cứ không hề thay đổi lập trường, thì trong đó có một phần do bọn họ rất là tự tin. Nhưng tình bằng hữu cũng tuyệt không quá ít. Nói một tiếng cảm ơn rất là cần thiết. Phong Lăng xua xua tay, cười nói: "Hai vị trước đây có ăn với chúng ta, nay có thể làm chút chuyện cho các ngươi chính là nằm trong bổn phận. Mấy người chúng ta đây mặc dù cũng không phải cao thượng gì cả, thế nhưng đạo lý có ăn phải báo đáp thì vẫn còn đều biết đến. Huống chi tiếp theo đi tới chúng thần chi mộ thì cũng cần hai vị chiếu cố nhiều hơn. Đây là lẽ tất nhiên, Phong tiền bối, các vị mời đi." Mặc dù không biết tại sao sẽ còn phải chiếu cố, nhưng điều đó không gây trở ngại cho thần giả lên tiếng đồng ý. Dù sao Phong gia và bốn thế lực lớn ở Huyễn Lâm Cốc đều là thế lực đáng giá kết giao. Chương 595. Cuộc chiến trên biển. 2. Đoàn người đi ra khỏi quán trọ. Lúc đi ở trên đường có vô số ánh mắt nhìn vào người thiếu niên kia ở trong đám người cùng với nữ nhân xinh đẹp tới cực điểm. Nếu bàn về hiện tại ở trong Hải Vực Phong Thành, danh tiếng của ai đang thịnh nhất thì ở trong lòng dân chúng khẳng định không phải Trung Kỳ. Cái tên được chuộng nhất là người thiếu niên thần dạ, ngang ngạnh chống chọi lại bốn thế lực lớn. Sau đó lại đoạt đi một cái chìa khóa từ trong tay các thế lực hải vực phong thành. Từ sau chuyện này lại còn đồn đại hắn đã có được sự hỗ trợ của yêu tộc trong biển. Dung động thế này là phi thường lớn. Mà Tử Huyên kia càng là không cần thiết nhiều lời. Chỉ riêng là danh hiệu Đông Vực Song Kiều đặt song song cùng trung kỳ này. Liền đủ để cho nàng ở trong lòng người bình thường tự có một thanh danh không thể bắt chước. Ngoài ra hôm nay, vai chính của đại chiến vẫn còn là Tử Huyên, càng khiến cho vô số người trở nên hơi bị điên cuồng. Đến sau khi nhìn thấy một đám người này đi qua, thì phía sau bọn họ còn có rất nhiều người đi theo lại đây. Đi ra khỏi hải vực phong thành mà xoay người nhìn lại. Đúng là có một con rồng người thật dài. Liếc mắt đều không thấy được giới hạn. Thấy vậy, Phong Kình cười nói. Tử Huyên cô nương, một trận chiến này rất là chấn động a. Đồng thời từ vẻ mặt những người này cũng nhìn ra được, tại hải vực phong thành thì Trung gia rất không được hoan nghênh. Có lẽ đây là cơ may lớn nhất. Thần giả cùng Tử Huyên gật đầu. Vì cơ hội. Không phải cơ hội để chiến thắng Trung Khiếu. Mà là sau khi tiêu diệt Trung gia thì có khả năng bảo đảm. Sẽ không có sự phản đối quá lớn. Tuy nói cao thủ đôi bên đông đảo. Còn có Phong Lăng tại đây nên không phải lo lắng về việc sẽ không ra khỏi được hải vực phong thành. Nhưng mà nếu quả có thể tránh được một chút phiền toái thì đó vẫn cứ là tốt nhất. Dù sao tiêu diệt Trung gia thực sự cũng không phải là việc nhỏ. Đến khi đoàn người đi tới bờ biển Vô Tận Chi Hải thì người của đám bốn thế lực lớn Trung Khiếu đã sớm đến. Ở một bên khác, một số nhân vật có thế lực trong hải vực phong thành bao gồm Tiết Gia cũng đồng dạng toàn bộ chạy tới. Khi nhìn thấy thần giả bọn họ đi đến đây, sắc mặt Trung Khiếu không thay đổi. Mà ba người Liễu Hàn Sơn cũng là thấy trong lòng nặng nề hơn rất nhiều. Tứ đại gia tộc uy phong quá lâu. Bá đạo ngang ngược quá lâu. Nên trong bất chi bất giác đã bị mất lòng người nhiều như vậy. Hôm nay có kẻ mang cừu oán tìm đến Trung Khiếu. Không dám đảm bảo ngày sau không có người tìm tới Liễu gia nhà lão. Hoặc là Tả gia. Sở gia. Tử Huyên, hắc, ta cũng không biết rằng ngươi đã đi tới hải vực phong thành lâu như vậy. Trung Khiếu mở đầu cười nói. Tử Huyên ánh mắt có hơi căng thẳng nhưng không nhìn Trung Khiếu mà là nhìn Trung Kỳ trong chốc lát. Rồi tức thì ánh mắt trông về phía xa giống như đang sưu tầm cái gì đó. Một lát sau nàng mới chậm rãi thu hồi lại liền thản nhiên nói. Nói đôi câu xạo đầu một chút, chúng ta cũng không cần nhiều lời tóm lại. Âm thanh của Tử Huyên như hàn băng. Hôm nay đánh một trận, không chết không dừng. Nếu ta chết, Trung gia ngươi có thể tiếp tục kéo dài hưng thịnh. Nếu không, chỉ sau hôm nay, trên dưới Trung gia ngươi ngay cả một con chó cũng sẽ không sống sót. Chỉ sợ ngươi không làm được. Tiện nhân con của ta bị chết, hôm nay cũng phải cho ba người các ngươi chôn theo cùng. Liếc mắt nhìn Trung Kỳ, Trung Khiếu chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bật tung lên. Rồi xuất hiện ở trên mặt biển Vô Tận Chi Hải, lão quay sang Tử Huyên mà quát chói tai. Đến đây đi. Đến lúc bóng sáng Tử Huyên cũng xuất hiện ở trên mặt biển, một hồi đại chiến đồng trời lập tức bắt đầu. Chỉ là trong chốc lát. Năng lượng huyền khí hùng hậu chẳng những là khiến cho trên mặt biển bị kích động đến xuất hiện những trận sóng biển gầm thét. Mà ngay cả không gian cũng giống như bị chia sẻ thành nhiều mảng. Thần giả cũng không chú ý đến đại chiến được quá lâu. Không phải hắn cho rằng Tử Huyên có khả năng sau khi giết Trung Khiếu mà có thể cũng sẽ không bị chút xíu vết thương. Mà là có một đạo ánh mắt đang quét lại đây từ cách đó không xa. Nghiêng đầu nhìn lại đúng là Trung Kỳ. Thần giả nở một nụ cười từ từ đi tới trước mặt nàng cười nói. Trung cô nương. Lệnh tôn trước đại chiến liếc mắt nhìn ngươi thật sâu sắc. Có đúng là muốn nói cho ngươi tìm cơ hội giết ta và Linh Nhi,